Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện chưa kể xin giới thiệu. Tôi là thầy tướng số, tác giả Dịch Chi, diễn đọc Trần Vân. Giờ thìn ngày hôm sau, cuộc thi hùng biện chọn ra 3 người xuất sắc trong số 10 người bắt đầu. 10 người được đề cử lần lượt bốc thăm. Họ sẽ tham gia phần thi thách đấu theo số thứ tự đó. Cuộc thi biện luận hùng biện đã có từ thời xưa. Mỗi cuộc thi giống như một trận chiến, không giao súng kiếm kích mà chủ tâm giết người bủa vây bốn phía, không thấy máu chảy, chỉ bằng lời nói mà có thể bịt miệng người ta. Trước khi lên hùng biện, cần phải chuẩn bị chu đáo, biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Trong lúc hùng biện, môi như đang mang gươm, lưỡi như đang mang kiếm, anh chém tôi đỡ, tránh mạnh, đánh yếu, tránh thật đánh hư. Sau cuộc hùng biện, vẻ mặt phải vui vẻ hòa nhã, thu hay thắng cũng không được làm ảnh hưởng đến mọi người. Tổ gia chưa bao giờ chơi trận nào mà không có sự chuẩn bị. Trước đó vài tháng, ông đã phái các bái đầu đi điều tra tình hình của từng hội đạo môn. Người đầu tiên lên bục diễn thuyết chính là Kim Cương, Lưu Hạc Tử thuộc phân đà Bắc Kinh của Thiên Thánh Đạo. Sở dĩ bị gọi là Lưu Hạc Tử, nghĩa là lưu mù, bởi khi còn bé, mắt trái của ông ta đã bị hỏng vì chơi đốt pháo, mắt phải cũng chỉ có thể nhìn được đồ vật mờ mờ. Sau khi Lưu bị mù một mắt, cha mẹ ông ta lo lắng, không biết đứa con này về sau sẽ sống như thế nào. Nhưng ông trời không tuyệt đường của người ta. Ở U Châu gần Bắc Kinh, có bậc thầy quốc tướng mù lòa. Nghe nói, đám trợ tá của Trương Tác Lâm cũng từng đến nhờ vị đại sư này. Mẹ của Lưu mù đã nhờ người nói hộ, xin đại sư thu nhận con trai mình làm đồ đệ. Mong về sau, nó cũng có miếng cơm để ăn. Pháp quốc tướng có từ thời tiên thần, cũng thuộc phạm trù xem tướng, kỳ thật chính là kiểu xem tướng xương. Người tinh có thể vừa xem vừa sờ, còn người mù lòa chỉ có thể dùng tay sờ. Nhưng người mù không bị ảnh hưởng bởi thị giác, thường đưa ra phán đoán chuẩn xác hơn. Khi Lưu Hạc Tử vừa ngồi xuống, đã có người đầu tiên nhảy tót lên hỏi. Mọi người cùng đưa mắt nhìn, thì ra chính là trưởng môn mới nhậm chức của Tổng đà Thiên Thánh Đạo, Tả Vịnh Thiền. Tả Vịnh Thiền vốn nghĩ rằng, lần chia nhóm tranh luận này, một trưởng môn như mình sẽ lọt được vào top 10. Không ngờ, người lọt vào chỉ là một kẻ ở cấp kim cương của một phân đà. Trong lòng hắn căm tức vô cùng. Hắn đâu biết rằng, tất cả đều do bọn người Nhật giở trò. Tả Vịnh Thiền là kẻ quá nham hiểm, thâm độc. Cứ có sữa là gọi mẹ. Nếu để hắn lên làm Thái Sơn bắt đầu dịch học, thứ nhất, hắn sẽ không phục tùng. Thứ hai, một khi có biến, kẻ khác hứa hẹn lợi ích lớn hơn, chắc chắn hắn sẽ trở mặt. Tìm hắn gian cũng phải cần tìm kẻ có phẩm chất, bởi vậy hắn đã bị loại ngay từ vòng sơ tuyển. Lưu sư gia thường ngày bói tướng xương không ít, đã từng xem cho mình chưa? Câu đầu tiên, Tả Vịnh Thiền hỏi đã nhồi đầy thuốc nổ. Lưu Hạc Tử ngước con mắt phải lên, cũng không rõ ông ta có nhìn thấy Tả Vịnh Thiền hay không, chỉ cười khà khà rồi đáp. Chúng ta từ khi lọt lòng tới nay, thân này, gia tóc này đều là của cha mẹ cho ta. Quốc tướng là thuật tiết lộ thiên cơ, mặc dù bị nhân hiểu được thuật này nhưng không dám tùy tiện đem nó ra làm trò vui. Cho dù người ta đến cửa nhờ xem giúp, tôi cũng phải thắp 3 nén nhang, bảo họ phải thành tâm mới có thể tiết lộ. Còn về bản thân tôi, từ khi bái sư, chính tay sư phụ đã xem tướng đầu quốc tướng của tôi, chỉ có thầy cho tôi xem, tôi thì tôi chưa xem. Lưu Hạc Tử rất nhạy bén, ông ta đã liệu trước. Nếu trả lời chưa từng xem cho mình thì Tạ Bình Thiền chắc chắn sẽ công kích. Đại sư quốc tướng mà lại chưa từng xem cho mình, nghe không thấy tức cười sao? Nếu ông ta đáp mình đã từng xem cho mình thì Tạ Bình Thiền chắc chắn sẽ vằn vẹo. Đã làm rồi thì vận khí năm nay thế nào? Trong hội thi hùng biện lần này, ông có nhòm ngó ngôi đầu không? Đến lúc này, dù Lưu Hạc Tử trả lời có hay không cũng đều bị dồn vào thế bất lợi. Chiêu đầu tiên của Tả Vịnh Thiền đã bị đối phương dùng chiêu binh đến tướng chặn. Hắn liền túm lấy một tên thanh y tép riêu, đẩy hắn lên trước bục diễn thuyết. Nghe danh thầy Lưu xem tướng xương chuẩn xác từ lâu, nhưng trong giới xem tướng cũng có rất nhiều người hoài nghi về cốt tướng này. Hay là hôm nay thầy Lưu đích thân xem cho đồ đệ của ta xem sao? Lưu sư gia không cần nói sau này nó thế nào, chỉ cần nói về những việc lớn đã xảy ra trước đây của nó là được rồi. Đây là nước cờ chết. Dự đoán tại chỗ, thầy tướng số sợ nhất việc này, bất kể là xem bát tự, lục hào phong thủy hay xem tướng mặt, bị kê tại chỗ này, ai chẳng hoang mang, loạn choạng, có bản lĩnh thật sự hay không tạm thời không cần nói tới. Cho dù có bản lĩnh thật sự, trước trăm con mắt nhìn dõi chòng chọc, khó mà tránh khỏi sai sót. Hơn nữa Tạ Vĩnh Thiền lại chặt đứt đường lui của Lưu Hạc Tử, chỉ cho ông ta nói những chuyện đã xảy ra trước đây, không để cho ông ta nói những chuyện sau này. Vì những việc chưa từng xảy ra cần phải có thời gian để kiểm chứng, còn những việc trước đây có thể kiểm chứng ngay tại chỗ. Lưu Hạc Tử cười ha hả. Tạ trưởng môn làm khó tài hạ rồi. Tôi có thể thực hiện thuật cốt tướng ngay tại đây, nhưng không thể xem cho đệ tử của Thiền Thánh Đạo được. Anh và tôi thuộc cùng môn phái, cho dù tôi có nói đúng, các vị có mặt ở đây cũng sẽ cho rằng chúng ta thông đồng với nhau, nghi ngờ chúng ta gian lận. Lưu Hạc Tử lấy gậy của hắn mà đập lưng hắn. Ông ta biết rất rõ, cho dù mình có phán trúng, thì đệ tử của Tạ Vĩnh Thiền chắc chắn sẽ phủ nhận. Nếu không, lúc quay về hắn sẽ phải chết. Một thanh y mà lại không hiểu được luật chơi này sao? Nhưng Lưu Hạc Tử cũng hơi run, ngồi nhỡ người Nhật lại tìm một người đưa lên, xem chuẩn hay không, trong lòng ông cũng không dám chắc. Tổ gia nhìn ra huyền cơ trong việc này, ông bắt đầu thi triển thuật hợp ngang chia dọc. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn của chính mình. Cách để giành được thắng lợi trong cuộc chiến, đó là đoàn kết tất cả các sức mạnh có thể đoàn kết được lại với nhau, loại dần từng tên một. Nếu đã như vậy, tôi làm người đứng giữa vậy, để thử nghiệm, Lưu sư gia. Hãy xem tướng xương cho tôi với thân phận là trưởng môn đời thứ 14 của phái Giang tướng. Tạ trưởng môn có ý kiến gì hay không? Tổ gia nói, Mai Huyền Tử ngồi bên cười thầm vì ông ta nhìn rõ dụng ý của tổ gia. Tạ Vĩnh Thiền nhìn tổ gia rồi lại nhìn Tây Điện Mỹ Tử. Tây Điện Mỹ Tử gật đầu, Tạ Vĩnh Thiền thầm nghĩ. Xong rồi, hắn đành phải gật gù cái đầu. Tổ gia đứng dậy bước lên, Lưu Hạc Tử lúc này vẫn chưa biết tổ gia có ý gì hay không. Không biết tổ gia nhảy ra là muốn giúp mình hay là muốn hại mình đây. Lưu sư gia, mời. Tổ gia mỉm cười nói. Lưu Hạc Tử hấp háy con mắt phải, giơ hai tay ra, bắt đầu sờ từ tay đến cánh tay, từ cổ đến đầu, sau đó dõng dạc nói. Tổ gia xương cốt lạ thường, là hậu duệ của hàng môn tướng. Tổ gia từng có người làm quan trong triều, huynh đệ tỉ muội không quá ba người, cha mẹ mất sớm. Tổ gia gật đầu nói. Đúng, nhưng những chuyện này bạn bè đồng đạo đều biết. Lưu sư gia, hãy nói những chuyện khác xem sao. Ý tổ gia muốn bảo ông ta, ông diễn kịch cũng phải diễn sao cho ra trò, chứ nói những chuyện ấy lừa gạt đám quân Nhật, ông coi người Nhật là lũ ngu sao? Lưu Hạc Tử hiểu ngay, liền nói. 5 tuổi, tổ gia phạm thủy ách, bị ngã sông, suýt nữa chết đuối. 12 tuổi, bị hung tinh Hồng Loan chiếu, một phụ nữ lớn tuổi có hành vi dâm loạn với ông. Tổ gia nghe vậy, suýt chút nữa phì cười, nhưng ông nghiêm mặt nói. Lưu sư gia thật lợi hại, đều đúng. Tiếng vỗ tay như sấm dậy vang lên bên dưới khán đài. Lúc này lẽ ra Lưu Hạc Tử phải biết chừng mực mà dừng lại. Không ngờ ông ta lại hăng hái hơn, vừa sờ vừa phán. Xương ngọc chậm phía sau đầu tổ gia nổi lên. Đây là tướng đại phú đại quý. Phạm biệt gì cũng gặp hung hóa cát, gặp tai họa lại may mắn tốt lành. Tổ gia nghĩ thầm. Để ông đùa chút vậy là đủ rồi, ông còn không biết dừng lại, liền nói. Tôi nghe nói, nếu xương ngọc chậm quá to, sẽ bị coi là phản cốt. Đại tướng Ngụy Diên của thuộc thời Tam Quốc có cái xương hơi to quá sau óc, và các Khổng Minh nhìn ra đó là phản cốt. Trên từ Lưu Bị, dưới từ đám binh lính đều cho rằng Ngụy Diên dũng mãnh thiện chiến, trung nghĩa can đảm, nhưng Gia Cát Lượng lại sinh lòng nghi ngờ ông ta. Về sau, quả không ngoài dự đoán, Gia Cát Khổng Minh vừa chết, Ngụy Diên liền làm phản. Cũng may Khổng Minh đã có sự đề phòng từ trước, sắp xếp Mã Đại làm nội ứng bên cạnh Ngụy Diên. Sau Mã Đại chém tên tướng làm phản đó ngã xuống ngựa. Lưu sư gia nói tôi xương ngọc chậm nổi rõ là đang muốn khen hay chê tài hạ đây. Những người ngồi dưới khán đài đều bật cười. Mặt Lưu Hạc Tử đỏ lên, cả cục thịt bên trái mắt cũng đỏ au. Tổ gia dùng cách đùa cợt để bảo Lưu Hạc Tử đừng có đùa bỡn quá đà. Cho một quả táo ăn, rồi lại tát cho một cái, vừa mua chuộc lòng người, vừa khiến đối phương phải biết chừa mặt mình ra. Tổ gia đã đạt được mục đích. Cuộc tranh luận lại tiếp tục. Một vài người dưới khán đài thay nhau hỏi thêm một số kiến thức về cốt tướng. Lưu Hạc Tử đáp lại từng câu một. Cuối cùng, hạ cánh an toàn. Người thứ hai ra sân chính là Trịnh Bán Tiên ở Giao Đông. Người này chiếm cứ vùng Giao Đông đã lâu. Nghe nói trình độ bói toán từ cao thâm, người ta ca tụng là thần tiên sống. Chỉ cần nói cho ông ta biết bát tự, ông ta sẽ bói ra tình hình sức khỏe, tài vận, đường quan lộ, lục thân của người đó. Lục thân là một thuật ngữ chỉ mối quan hệ xã hội do bát tự của người được sinh ra. Những người hay đi xem tướng số đều biết rằng, thầy tướng số có thể nhìn ra được các sự việc của cha mẹ, anh chị em, bạn đời, thậm chí cả ông bà mình, đều bởi căn cứ vào lục thân mà suy đoán ra. Lục thân chị, cha mẹ, anh em trai, chị em gái, vợ, quan sát tinh, con cái. Qua bát tự, căn cứ vào mối quan hệ sinh khắc trong ngũ hành mà có được lục thân. Bát tự phân chia thành tứ trụ, năm sinh là một trụ, tháng sinh là một trụ, ngày sinh là một trụ và giờ sinh là một trụ. Mỗi trụ là do một thiên can và một địa chi kết hợp tạo thành, tất cả gồm 8 chữ, cho nên được gọi là bát tự. Khi suy đoán, dùng nhật trụ để biểu thị cho mình, đặc biệt cũng phải dùng thuộc tính ngũ hành thiên can của nhật trụ để đoán ra. Lục thân, đây là bước thứ nhất khi đoán mệnh. Ví dụ, nếu một người sinh vào ngày Canh Thìn, vậy thì lấy chữ canh biểu thị cho mình, đồng thời coi chữ canh là trung tâm, từ đó đoán ra lục thân của anh ta. Canh là một trong 10 can, ngũ hành thuộc kim, cách suy đoán lục thân như sau. Sinh ra ta là cha mẹ, canh là kim, thổ sinh kim, bởi vậy cha mẹ của kim chính là thổ. Nếu trong 3 trụ còn lại xuất hiện ngũ hành thuộc thổ như mậu thổ hoặc kỷ thổ, chữ đó sẽ tượng trưng cho người mẹ. Ta sinh ra là con, canh là kim, kim sinh thủy, cho nên con cái của kim chính là thủy. Nếu như trong 3 trụ còn lại xuất hiện ngũ hành thuộc thủy như nhâm thủy hoặc quý thủy, chữ đó sẽ tượng trưng cho con cái. Ta khắc là thê tài, canh là kim, kim khắc mộc, cho nên mộc là thê tài của kim. Nếu trong 3 trụ khác xuất hiện ngũ hành thuộc mộc như giáp mộc hoặc ất mộc, vậy thì chữ đó tượng trưng cho vợ. Đương nhiên, người xưa có 5 thê 7 thiếp nên chia thành chính tài và thiên tài. Nhưng trong chế độ xã hội ngày nay, thực chất cũng không quá thay đổi. Nếu trong bát tự của một người đàn ông tài tinh quá nhiều, cho thấy anh ta dễ có tình nhân. Khắc là quan sát, canh thuộc kim, hỏa khắc kim. Hỏa chính là quan sát của kim. Nếu trong 3 trụ khắc xuất hiện ngũ hành thuộc hỏa, như bính hỏa hoặc đinh hỏa, vậy chữ đó tượng trưng cho cấp trên. Đối với nữ giới, vì địa vị xã hội thấp kém, bị nam giới khắc chế, nên quan sát trong bát tự của nữ giới chính là chồng. Phụ nữ thời xưa vì vậy gọi chồng là quan nhân. Ngoài 4 mối quan hệ sinh ra, ta sinh, ta khắc, khắc ta này nọ, còn có tình trạng không sinh không khắc, đó chính là tỷ kiếp. Canh là kim, nếu trong 3 trụ khắc xuất hiện ngũ hành thuộc kim như canh kim hoặc tân kim, vậy thì những chữ này được gọi là tỷ kiếp, tượng trưng cho anh em trai và chị em gái. Đoán bát tự, đầu tiên là phải phân tích sự mạnh yếu của nhật can, rồi mới xem đến mối quan hệ sinh khắc của nhật can với can chi khác, sau đó kết hợp với đại vận và lưu niên để suy đoán các hung. Tổ gia đã phái Hoàng Pháp Dung đi điều tra nội tình bên phía Trình Bán Tiên. Lão này tuổi đã ngoài ngũ tuần, dáng người không cao, hơi gầy gò, râu dài, dáng vẻ quắc thước, tạo cho người ta cảm giác ông ta thật sự mang dáng vẻ của thần tiên. Người này chiếm cứ ở Giao Đông nhiều năm, bản lĩnh xem bát tự khá cứng. Tổ gia sợ nhất là loại người này có bản lĩnh thật sự mà lại đi lừa đảo, khác gì như hổ thêm cánh. Phường lừa đảo, đầu óc ngu dốt không đáng sợ, loại có thể vượt nóc băng tường mới đáng sợ. Tổ gia thề sẽ bắt Trình Bán Tiên hiện nguyên hình. Sau khi Trình Bán Tiên yên vị, Diệp Khán Đài, người đầu tiên vọt lên hỏi: Trình sư gia nghiên cứu bát tự đã nhiều năm, có thể nói cho tại hạ hay, rốt cuộc mệnh quan trọng hay là vận quan trọng, nguyên lý nằm ở đâu? Mọi người cùng nhìn về phía người phát ra câu hỏi đó. Đó là một phụ nữ dáng vẻ xuất chúng, thoát tục, cặp mắt to, sáng ngời. Không ai khác ngoài quỷ mùi Hoàng Pháp Dung. Việc này tổ gia đã dàn xếp. Trình Bán Tiên gật đầu, điềm đạm nói: Vận mệnh thực ra là 2 từ. Một là mệnh, một là vận. Mệnh chính là bát tự, sinh ra sẽ không thể đổi khác được, cho nên đến tận lúc chết. Còn vận cứ 10 năm lại thay đổi một lần, bởi vậy mới có câu thập niên nhất đại vận. Đời người tất cả có bát bộ đại vận. Trong 2 chữ vận mệnh, lão hữu cho rằng mệnh là căn bản, là gốc rễ, vận là phụ trợ, là phần ngọn. Mệnh được tạo ra từ tiên thiên, thuộc về số trời, không thể thay đổi. Còn vận là khí hậu thiên sau này, có thể dùng các phương pháp phong thủy, bùa chú để điều chỉnh nó. Tiên ẩn môn của tôi sừng sừng ở Giao Đông 50 năm qua, chưa từng bị quật đổ, đều nhờ vào sự ứng nghiệm trong việc hóa giải tai ương hậu thiên cho bách tính. Lúc này, Trịnh Bán Tiên vẫn không quên quảng cáo về mình. Trịnh sư gia, nói sai rồi. Tổ gia đứng dậy lớn tiếng. Mệnh thư viết, hữu bệnh phương vi quý, vô thường bất thị kỳ. Phần lớn, những nhân vật làm mưa làm gió, trong mệnh đều mang bệnh. Trong bát tự, hoặc thương quan quá vượng, hoặc ấn tình suy nhược, hoặc quan sắc hợp thân, lúc còn nhỏ, đa nạn, đa tai, rơi vào cảnh ngộ nguy hiểm. Một khi đại vận tới, được vận thế tương trợ, vực dậy như cơn lốc, vận mệnh của người này sẽ có sự biến đổi hoàn toàn. Xa xôi thì có Chu Nguyên Chương, mới gần đây có Hồ Tuyết Nham, bọn họ đều là những minh chứng sống. Trịnh Bán Tiên sững người. À, thì ra là tổ gia của phái Giang Tướng, thất kính rồi. Vậy ý tổ gia là đại vận còn quan trọng hơn cả bát tự. Mệnh của một người như một cái cây. Bát tự là gốc rễ, là căn bản. Rễ ăn sâu, cành lá mới xum xuê. Những người nghèo trước giàu sau, cho dù phất lên như diều gặp gió, cũng bởi nhờ trong mệnh có sự báo hiệu giàu có, chẳng qua đến đại vận mới diễn ra. Tổ gia cười khà khà nói, nếu giàu nghèo hay phú quý đều được ghi hết trong bát tự, vậy thì phương pháp cải mệnh hậu thiên của Trịnh sư gia là căn cứ vào đâu? Trịnh Bán Tiên vừa nghe xong thì thấy mình bị dây quấn cổ, vội vàng nói, phương pháp giải nạn hậu thiên đã có từ xưa rồi, lẽ nào tổ gia lại chê cười các bậc tiền thánh thời xưa hay sao? Tổ gia nói chắc nịch, dịch sinh ra từ thuật bốc phệ, bất kể là bát tự, lục hào hay các thuật số khác, vạn pháp cũng không tách rời khỏi quy luật biện chứng âm dương. Mối quan hệ giữa mệnh và vận chính là mối quan hệ giữa trứng gà và gà con. Không có trứng gà thì không bao giờ ấp được thành gà con, nhưng nếu không có nhiệt độ thích hợp, trứng gà sẽ bị ung hỏng, cũng không thể nào thành hình con gà được. Mệnh và vận trong âm có dương, trong dương có âm, âm dương cùng biến đổi trong nhau. Tạo hóa đã như vậy, không phải các bậc tiên thánh thời xưa sai, chỉ là Trịnh tiên sinh giải thích hơi sai lệch. Ông! Trịnh Bán Tiên mặt mũi đỏ bừng lên. Tổ gia Thuận Đà xông lên, nói tiếp. Trịnh sư gia nghiên cứu, học tập bát tự đã lâu, đã từng xem cho chính mình chưa? Chắc Trịnh sư gia không giống như Lưu sư gia, chỉ được sư phụ xem cho lúc nhỏ chứ. Bát tự khác với cốt tướng, có thể thường ngày đem ra xem chơi để giải khuây. Nếu đã xem rồi, tôi nghe nói cảnh giới dự đoán cao nhất theo bát tự là có thể xác định được các hung theo từng ngày. Trịnh sư gia thấy hôm nay có thể giành được danh hiệu quán quân hay giữ được ngã ngửa đây? Tổ gia tiếp tục vặn hỏi. Trịnh Bán Tiên không hổ là kẻ lọc lõi già đời. Ông ta lấy lại bình tĩnh, cười khanh khách. Tổ gia sai rồi, cảnh giới dự đoán cao nhất theo bát tự không phải là xác định các hung cho chính mình, mà là có thể nhìn thấy được thành bại của đối thủ thông qua bát tự của mình. Tối qua, tôi đã xem bát tự cho mình, đoán biết được rằng hôm nay phàm kẻ nào xích mích với chính mình tất sẽ bại, nhưng tôi không nghĩ người đó lại là tổ gia. Trịnh Bán Tiên bật lại cũng không tồi, tổ gia bị đâm một nhát khá nhất. Tây Điền Mỹ Tử cũng nhìn ông, thầm nghĩ tổ gia lần này bước hận chân rồi. Tổ gia mỉm cười, sau đó tung ra vũ khí chết người. Hay là thế này, Trịnh sư gia dùng thuật dự đoán bát tự của mình, tôi dùng thiết bản thần toán của tôi. Chúng ta so tài ngay tại đây, ông thấy thế nào? Đám người ngồi bên dưới rộ lên xì xào. Đại sư và đại sư cùng sướng ca trên sân là điều cấm kỵ. Hai kẻ mạnh gặp nhau tất sẽ cùng mang thương tật. Trong giang hồ, hiếm khi có người giơ quân bài đó ra, trừ phi kẻ đó là kẻ tử thù của mình, vì không ai chịu ai. Trịnh Bán Tiên bị dồn đến chân tường, trợn trừng mắt gật đầu. Đỏ thế nào? Chúng ta cùng nói bát tự của chính mình, sau đó cùng chỉ ra việc riêng tư của đối phương. Mọi người dưới khán đài càng kinh ngạc hơn. Làm sao tôi biết tổ gia có nói dối hay không chứ? Trịnh Bán Tiên nhếch mép cười. Người quân tử thẳng thắn phóng khoáng, kẻ tiểu nhân mới lo lắng quanh co. Tôi còn không sợ Trịnh sư gia nói dối, ông sợ cái gì chứ? Bầu không khí căng thẳng hẳn lên. Được. Trịnh Bán Tiên đã không còn đường lui. Hai người liền trao đổi bát tự cho nhau. Thật giả thế nào chẳng ai biết. Kỳ thực lúc này thật hay giả chẳng quan trọng. Hai vị đại sư đấu nhau chính là đấu trí. Ngày sau đó, tổ gia tỏ ra khiêm nhường. Mời Trịnh sư gia nói trước. Mời tổ gia. Trịnh Bán Tiên khôn ngoan thừa biết, khi đấu kiểu này, kẻ xuất chiêu trước thường để lộ sơ hở. Tổ gia mỉm cười. Được, nhưng có điều. Tôi sợ tôi nói xong, Trịnh sư gia sẽ không còn cơ hội mở miệng. Chà, từ lâu đã nghe lời anh diệu của phái Giang Tướng cao siêu. Nay gặp được, quả là danh bất hư truyền. Nhưng hôm nay, chúng ta đấu nhau là đấu bản lĩnh thật sự kìa. Chỉ dựa vào anh Diệu e không xong. Vâng, Trịnh sư gia nói rất phải. Tôi đã nghe rõ rồi. Nếu bát tự của Trịnh sư gia đưa cho tôi là đúng, vậy thì ông lúc 5 tuổi khắc mẫu thân. Năm đó, mẫu thân qua đời. Chà, cực kỳ đúng đó. Trịnh Bán Tiên cười. Nếu ngày sinh của tổ gia là đúng, năm 15 tuổi khắc lục thân, khiến năm đó cha mẹ tổ mẫu huynh đệ tỷ muội đều phải chết. Miệng lưỡi của Trịnh Bán Tiên quái độc địa. Ông ta muốn gợi chuyện đau lòng, hòng làm rối loạn tâm tư tổ gia. Tổ gia gật đầu. Những việc này của tôi và ông, các huynh đệ đồng đạo ai cũng biết. Tôi nói ra một chuyện lớn mà không một ai biết. Ông thấy được không? Trịnh Bán Tiên sững người. Xin mời. Trong lòng ông ta biết rõ, nếu đã là chuyện mọi người đều không biết, cho dù ông nói đúng hay sai, tôi chỉ việc nói không đúng là được rồi. Ông ta không ngờ được, tổ gia lại nói. Bát tự và tướng mặt của một người tương thông với nhau. Bát tự đại phú đại quý thì tướng mặt và dáng vẻ tất sẽ biểu lộ tướng phú quý. Tương tự như vậy, người có dáng dấp hèn mọn, thân thể khuyết tật thì trong bát tự cũng có những biểu hiện tương tự. Trong bát tự của Trịnh sư gia, hai dần khắc chế Tý Thủy và Hợi Thủy là biểu hiện ra trên người, chính là... Là cái gì? Trịnh Bán Tiên vội hỏi. Chính là tình trạng thân thể bị ẩn cao. Tiếng xì xào vang lên như khán đài. Ẩn cao là một thuật ngữ y học, chỉ tình trạng một người đàn ông bẩm sinh không có tinh hoàn trong âm nang. Đối với một người đàn ông mà nói, đây chính là một đòn chí mạng. Ông! Trịnh Bán Tiên mặt méo xệch đi. Có cần phải kiểm chứng tại chỗ không? Tổ gia truy đến cùng. Có nằm mơ, Trịnh Bán Tiên cũng không thể nào ngờ được rằng tổ gia lại kết hợp bát tự và tướng học với nhau, chém thẳng vào điểm yếu thuộc về sinh lý của mình. Chuyện ẩn cao là chuyện tuyệt mật của ông ta, không một ai được biết. Ông ta nghi hoặc, không biết tổ gia đoán ra được thật hay dùng cách gì khác mà biết được chăng? Bầu không khí trở nên ngượng ngập đến cực điểm. Tiếp theo, Trịnh Bán Tiên liệu có tuột quần ra hay không? Lúc này tổ gia quay mũi nhọn đi chỗ khác. Vừa rồi tôi chỉ đùa Trịnh sư gia thôi. Mong Trịnh sư gia không trách. Mong các vị không trách. Nói xong, ông ta chắp tay xin lỗi Trịnh Bán Tiên. Lúc này Trịnh Bán Tiên mới nhếch được cái mép lên, cười gượng, vội vàng đáp lễ. Tổ gia thật là hài hước. Chúng ta tiếp tục chứ? Tổ gia hỏi. Kìa, tổ gia tài nghệ cao thâm, tuyệt đối không thấp hơn Bỉ Nhân. Bỉ Nhân đã già rồi, xin nhường lại cho lớp người trẻ tuổi. Hoàng Pháp Dung đứng lên, vỗ tay đầu tiên. Mọi người còn đang ngơ ngác, cũng vỗ tay theo. Trịnh Bán Tiên xem như vẫn giữ được thể diện mà rút lui. Tây Điện Mỹ Tử và các vị đại sư Nhật Bản ngồi dưới khán đài đều trố mắt không nói được gì. Chỉ thầm nghĩ trong lòng, tên tổ gia này thật không đơn giản chút nào. Bảy người được đề cử còn lại cũng phải kinh hồn bạc vía. Tên tổ gia này chơi thứ ma thuật gì mà lại lợi hại đến như vậy? Tiếp theo, đến lượt Nhược Lan Sư Thái ở Phúc Kiến. Bà già ngoài 60 này rất giỏi thuật giữ gìn nhan sắc. Dù đã lớn tuổi nhưng da dày trắng ngần. Khi bước lên bục diễn thuyết, bà ta mang theo cả hương thơm phảng phất êm dịu. Sở trường của Nhược Lan Sư Thái là bói lục hào. Dự đoán lục hào là dùng 3 đồng tiền đồng giống nhau, như đồng càn long thông bảo, để trong lòng bàn tay. Hai tay khép lại, thành tâm nhẩm đọc việc đang muốn hỏi, lắc lắc tung xuống bàn. Sau khi chúng nằm yên trên mặt bàn, nhìn xem mấy đồng mặt khắc chữ ngửa lên, mấy đồng mặt khắc hoa văn ngửa lên, mỗi lần tung được ghi là một hào, lặp lại 6 lần sẽ được 6 hào. Việc tung sóc như vậy sẽ cho ra 4 kết quả. 3 đồng đều có hình hoa văn, 3 đồng đều là mặt chữ, hoặc một mặt hoa văn, hai mặt chữ, hoặc một mặt chữ, hai mặt hoa văn. Cứ 3 mặt đều là văn hoa của một hoa văn 2 chữ thì dùng nét ngang liền biểu diễn. Còn cứ 3 mặt đều là mặt chữ hoặc một mặt chữ 2 hoa văn thì dùng nét ngang đứt biểu diễn. Giả sử, sau 6 lần, lần lượt như sau. 3 hoa, 3 chữ, 1 hoa 2 chữ, 1 chữ 2 hoa, 3 chữ 3 hoa. Như vậy, quẻ này sẽ được ghi thành. Hào 6, 1 nét ngang. Hào 5, nét đứt. Hào 4, nét đứt. Hào 3, nét ngang. Hào 2, nét đứt. Hào 1, nét ngang. Lục hào được sắp xếp từ dưới lên trên, thấp nhất là hào 1, trên cùng là hào 6, cho nên mới có câu số vạn giả thuận, tri lai giả nghịch. Bói lục hào căn cứ vào quẻ tượng sóc được, phối hợp với các yếu tố của can chi ngũ hành để luận đoán. Nghe nói hoàng đế khai quốc Triều Minh Chu Nguyên Chương cũng từng gieo đồng xu, khi còn làm hòa thượng trong chùa, Chu Trọng Bác thấy tiền đồ của mình quá mờ mịt, vì vậy liền tìm ba đồng xu thử bói. Ông ta nắm đồng xu trong lòng bàn tay, thầm khấn: ông trời ơi, xin hãy chỉ dẫn cho con một lối đi. Nếu là mặt chữ, con sẽ ở lại chùa làm hòa thượng. Nếu là mặt hoa văn, con sẽ đi nương nhờ người ta. Kết quả, ông trời lại trêu người Chu Nguyên Chương. Sau khi tung lên, đồng xu lăn qua lăn lại, cuối cùng bị kẹp thẳng đứng trong một cái khe, không phải mặt chữ, cũng chẳng phải mặt hoa. Chu Nguyên Chương thần người ra. Vậy là sao đây? Vừa không cho con đi nương nhờ kẻ khác, cũng không cho con làm hòa thượng, lẽ nào bảo con phải tự mình làm? Thế rồi lão Chu làm một mình thật, cuối cùng thống nhất giang sơn. Sau khi Nhược Lan sư thái yên vị, bà ta cầm cây phất trần trong tay nói: các vị đại sư xin mời chỉ giáo. Trong dáng vẻ thong thả tự nhiên, tràn đầy khí khái, một người chừng 40, mái tóc búi gọn ra phía sau, dáng vẻ lễ độ ôn tồn như khán đài đứng lên. Đó chính là bà Đồng Cốt, Cái Hà ở An Huy, vợ của Mai Huyền Tử. Từ lâu đã nghe kỹ pháp lục hào của Nhược Lan sư thái cao thâm, không biết thuật bói lục hào cao minh đến chừng nào. Nhược Lan sư thái nhìn cái phi tiên, thầm nghĩ: ngươi chỉ là hạng sinh sau đẻ muộn, lại đòi bắt bẻ ta ư? Lục hào pháp bắt nguồn từ đại diễn phệ pháp, vô cực đến thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái tường thố tạo thành 64 quẻ. Pháp lục hào kế thừa số của thiên địa đại diễn, bao trùm các đạo trong trời đất, trên có thể đoán biết được đại sự của bậc quân vương, dưới có thể bói ra những chuyện nhỏ nhặt của muôn dân, vạn vật trong trời đất, không có thứ gì nằm ngoài khuôn khổ của nó. Nhược Lan sư thái nói xong, điềm tĩnh nhìn Cái Hà. Có thể đoán biết được sự sống chết của con người hay không? Cái Hà hỏi. Đương nhiên, vạn lần chẳng sai một. Nhược Lan sư thái quả quyết. Cái Hà cười rất khó hiểu. Pháp lục hào bắt nguồn từ thời nhà Chu, hoàn thiện vào thời Hán. Người đã hoàn thiện nó và làm cho nó phát triển rạng rỡ chính là lão tiền bối Kinh Phong thời Hán, phải như vậy không? Đúng vậy. Nhược Lan sư thái đáp. Thầy Kinh Phong thông minh tuyệt đỉnh, phát huy pháp lục hào, phát triển lên đến đỉnh điểm, đoán đầu trong đó, rất được hoàng đế yêu thích. Nhưng vị sư tổ lục hào lại không thể đoán biết được sự sống chết của chính mình. Cuối cùng bị hoàng đế giết, không biết vấn đề là tại pháp lục hào hay bởi thầy Kinh Phong trình độ có hạn. Một điều nữa xin hỏi, trình độ của Nhược Lan sư thái so với thầy Kinh Phong như thế nào? Mấy câu hỏi của Cái Hà nhằm tuyệt đường lui của Nhược Lan sư thái. Đây đều là đối sách đã được Tổ Gia và Mai Huyền Tử bàn bạc với nhau. Nhược Lan sư thái quả đúng là mồ già quỷ quyệt. Bà ta khinh khỉnh cười rồi đáp. Chuyện về thầy Kính Phòng phần lớn chỉ do người đời sau kể thành chuyện cười. Kỳ pháp chẳng có liên quan gì đến việc sống chết. Có nhiều việc cho dù tính ra cũng khó lòng trốn thoát được. Hễ cứ gặp phải tai ương đều né được. Vậy thì con người mãi sống không chết sao? Cái Hà mỉm cười gật đầu. Nếu các vị tiên thánh đã tiên đoán ra được nhưng lại không thể trốn tránh được, vậy căn cứ vào đâu để nói pháp lục hào của sư thái dùng để hóa giải tai ương cho người ta? Sư thái được tiếng đã hóa giải được vô số tai ương từ nhiều năm nay, có thể lấy ra một ví dụ đã làm được gần đây không? Cũng là để tôi được vui lòng bái phục. Nhược Lan sư thái cười lớn nói, thánh nhân soạn dịch chính là để đón các tránh hung, nếu không thể giải được tai ương thì dùng để làm gì đây? Có những tài ương không thể giải được, nhưng phần lớn đều có thể hóa giải được. Nếu các hạ đã muốn nghe, ta xin kể về một trường hợp mới gần đây vậy. Vài tháng trước, vì tình hình buôn bán ảm đạm, thương nhân buôn bán trà nổi tiếng vùng Mân Nam, miền Nam Phúc Kiến, tên Uông Văn Khanh đã đến xin gieo quẻ. Ta đã dùng pháp lục hào giải hạn cho ông ta, giúp ông ta vượt qua được cửa ải khó khăn một cách suôn sẻ. Uông tiên sinh đã đích thân đề biển, tỏ lòng cảm tạ. Việc này làm chấn động khắp vùng Bắc Mân. Các hạ cứ việc đi điều tra, làm rõ đi. Cái Hà mỉm cười. Quả đúng là có chuyện này, nhưng không biết một lần sư thái giải hạn thì được bao năm. Nhược Lan sư thái nói. Thái cực chi pháp, kỳ đại vô ngoại, kỳ tiểu vô nội. một quẻ có thể nhìn thấu cả đời, vừa có thể xem được những chuyện lớn bé trong một năm. Uông tiên sinh muốn xem quẻ 10 năm, ta đã giải hạn trong vòng 10 năm cho ông ấy. Cái Hà bật cười. Chà, sư thái khoác lác quá rồi. Nếu không phải pháp lục hào có vấn đề, thì chắc kỳ pháp của sư thái có vấn đề rồi. Hôm qua, một hiệu buôn trà của một thương nhân Phúc Kiến bị cháy. Hàng nghìn cân trà bốc cháy như bó đuốc khổng lồ vậy. Hồ báo đưa tin, hiệu trà này của thương nhân Uông Văn Khanh nổi tiếng khắp vùng Mân Nam đây. Nhược Lan sư thái sắc mặt đại biến. Tin này quả thực bà ta không hề hay biết. Vì lần này đến tham gia hội thi hùng biện ở Thượng Hải, người Nhật yêu cầu phải bảo mật nghiêm ngặt. Các vị đại sư ở khắp nơi, một khi vào khu Nhật chiếm đóng thì không được phép đi lại lung tung, càng không được trao đổi thông tin với bên ngoài. Nhược Lan sư thái nổi giận. Nói sàng bậy. Cái Hà thong thả nói. Vừa rồi, trước khi vào hội trường, tôi thấy mấy anh lính hoàng quân đọc báo, bèn mượn một tờ. Nói xong, liền nhặt tờ báo trên mặt bàn giơ lên. Sư thái, tự người xem đi. Chính Tổ Gia và Giang Phi Yến cùng dàn cuộc này mấy tháng trước. Sau khi từ sở cung giáo của Nhật Bản trở về Thượng Hải, Tổ Gia đã trò chuyện thâu đêm với Giang Phi Yến, kể hết toàn bộ sự việc cho bà nghe. Giang Phi Yến thầm khóc suốt đêm, bà không thể nào ngăn được Tổ Gia, cũng không thể thuyết phục được ông cùng mình cao chạy xa bay. Cuối cùng, bà đồng ý giúp Tổ Gia. Việc Hải Đường và Thái Cực Bang xưa nay vẫn qua lại thân thiết với nhau. Tổ Gia đã nhờ Giang Phi Yến kể rõ hoạt động gần đây nhất của Nhược Lan sư thái. Đến giờ phút quyết định, Tổ Gia sai nhị bá đầu phóng hỏa, hòng đánh gục Nhược Lan sư thái. Nhược Lan sư thái thẹn đỏ mặt, thẹn quá hóa giận, bà ta chỉ vào mặt Cái Hà quát tháo. Chắc chắn do các người ngầm dở trò. Lúc này, Tây Điền bị tự lên tiếng. Nhược Lan sư thái hà tất phải như vậy. Tiêu chí của cuộc thi hùng biện hôm nay, giao lưu là chính. Chuyện thắng bại chỉ là phù thôi. Người Trung Quốc thường nói dị hòa vi quý, phải như vậy không? Nhược Lan sư thái vùng cây phất trần, đi xuống khỏi bục diễn thuyết, hậm hực ngồi xuống. Người thứ tư lên bục diễn thuyết là một trong năm vị ngũ hộ Trung Nguyên, Đồng Hoài Tú, truyền nhân phái phong thủy Tam Hoàng. Phong thủy nghĩa là gió và nước. Khi xây dựng nhà cửa, nơi người ta lựa chọn đầu tiên chắc chắn là một nơi vừa có thể tránh gió lại vừa gần nguồn nước, cho nên mới có câu trạch địa nhi cư, cần thủy hướng dương. Tránh gió để đề phòng bị gió thổi lật nhà, gần nguồn nước ít nhất không bị chết khát. Chưa kể trong đó có cá tôm, ắt không bị chết đói. Cho nên cái nôi của nền văn minh nhân loại phàm đều là nơi có sông nước, như nơi khởi nguồn của nền văn hóa Hoa Hạ là ở lưu vực sông Hoàng Hà. Cái nôi của nền văn minh Ai Cập cổ đại là ở lưu vực sông Ninh. Nền văn hóa Babylon bắt nguồn từ lưu vực sông Lưỡng Hà. Trên thế giới, không một nền văn minh nào lại bắt rễ ở vùng sa mạc. Bởi nơi đó không thể cung cấp cho con người điều kiện đảm bảo sinh tồn. Theo mệnh lý học thì nơi đó phong thủy kém. Hàm nghĩa phong thủy chỉ đơn giản như vậy. Cùng với sự thúc đẩy của tiến trình phát triển văn minh nhân loại, các yếu tố ngũ hành bắt đầu gia nhập vào. Nội dung của thuật phong thủy phong phú lên, từ những yêu cầu sinh tồn đơn giản, dần dần còn phải cân nhắc đến các vấn đề như hướng đi của thế núi, chiều hướng kiến trúc, cây cối xung quanh nhiều hay ít, địa thế cao hay thấp, hướng dòng chảy ở xung quanh. Về sau, con người bắt đầu quan tâm đến các yếu tố phong thủy phần mộ, vì vậy mới xuất hiện các mô thức thiết kế phong thủy cho người chết như chọn hướng mộ, thiết kế quan tài, sự phối hợp giữa các đồ vật xung quanh phần mộ. Bởi vậy, phong thủy được chia thành hai loại, phong thủy dương trạch và phong thủy âm trạch. Dương trạch chính là chỉ nơi ở của con người còn sống, bao gồm nhà ở nơi làm việc, còn âm trạch chính là nơi mộ phần của người chết. Học thuyết phong thủy được thật sự hệ thống hóa vào thời Tiên Tần, hình thành vào thời nhà Hán. Đến thời nhà Đường, thuật phong thủy đạt tới đỉnh cao, tên tuổi tiêu biểu có Viên Thiên Cương và học trò của ông là Lý Thuần Phong. Có nhiều truyền thuyết về hai vị đại sư này, nhưng chuyện kinh điển nhất cần phải kể tới là việc hai thầy trò chọn mộ phần cho Võ Tắc Thiên. Tương truyền, khi Võ Tắc Thiên vừa mới chào đời, Viên Thiên Cương đã nhìn ra được khí thiên tử trong người đứa bé này. Về sau khi Võ Tắc Thiên xưng đế, bà ta vô cùng xem trọng Viên Thiên Cương. Khi về già, bà ta rất để tâm đến chuyện hậu sự của chính mình, yêu cầu phải được an táng ở nơi có phong thủy tốt nhất và an toàn nhất. Chuyện này đã khiến bà ta hao tâm tổn trí rất nhiều. Một hôm, Võ Tắc Thiên cho gọi Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong tới, sai bọn họ tìm cho mình nơi có phong thủy tốt nhất để xây cất lăng mộ. Để đề phòng Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong giở trò dối trá lừa mình, Võ Tắc Thiên đã cho bọn họ tiến hành công việc độc lập. Lý Thuần Phong đi tìm trước, Viên Thiên Cương bị giữ lại trong cung. Đợi sau khi Lý Thuần Phong quay về, Viên Thiên Cương mới được đi tìm. Đợi khi Viên Thiên Cương quay lại, Võ Tắc Thiên mới phái người đi xem xét nơi hai người họ nói. Kết quả, Lý Thuần Phong đi đúng 7-7-4-9 ngày, đi khắp trăm núi nghìn sông, cuối cùng tìm được một mảnh đất báu, liền chôn một đồng xu tại vị trí trung tâm bảo địa đánh dấu để sau này dễ tìm. Sau đó, Viên Thiên Cương xuất phát, cũng đi mất 7-7-4-9 ngày, cuối cùng tìm được một bảo địa, sợ sau này khó tìm, liền rút trâm bạc trên đầu, cắm vào vị trí trung tâm. Đến khi Võ Tắc Thiên phái hai tốt người riêng rẽ đi tìm địa phương theo lời hai người miêu tả, cuối cùng bọn họ gặp nhau và kinh ngạc phát hiện ra rằng trâm bạc của Viên Thiên Cương cắm đúng vào lỗ đồng xu của Lý Thuần Phong. Đây chính là truyền thuyết khiến cho người đời sau phải kinh ngạc há hốc miệng. Viên Thiên Cương và Lý Thuần Phong gần như được đẩy lên bảo tọa của các bậc thần tiên. Sau khi Đồng Hoài Tú vào chỗ, ông ta không người cười nói: "Các vị xin chỉ giáo. Một trong năm vị ngũ hộ Trung Nguyên, tổ gia chỉ được nghe qua, hôm nay mới được gặp mặt. Người này chưa tới 30, mặt đen sì, dáng người tầm thước, giọng nói nặng trịch, đậm chất giọng của người Hà Bắc, một nam tử Hán Trung Nguyên điển hình." Một người ngồi ở phía dưới đứng lên nói: "Từ lâu đã nghe nói, tổ tiên ba đời của Đồng sư gia đều là truyền nhân phái Phong Thủy Tam Hoàng. Đồng sư gia thấy Phong Thủy Tam Hoàng và Phong Thủy Dương Công như thế nào?" Mọi người đưa mắt nhìn về phía người đó. Đó chính là Dương Tình Sa, truyền nhân phái Phong Thủy Dương Công ở Sơn Đông. Đồng Hoài Tú gật đầu nói: "Phong Thủy Dương Công thuộc trường phái Phong Thủy Hình Thế, nói về năm yếu tố Long, Sa, Thủy, Hướng, Huyệt, thường đề cao Phong Thủy Hình Thế, không vận dụng đủ khí vận của ngũ hành. Còn Phong Thủy Tam Hoàng bao hàm cả ngũ hành bát quái, thiên thời cửu tinh, địa bàn cửu tinh, xem xét cả một hệ thống nhiều yếu tố của thiên thời địa lợi." Đồng Hoài Tú còn chưa nói hết, Dương Tịnh Sa liền nhảy vào chèn hồng: "Có thể bật ra những lời này chứng tỏ Đồng sư gia nghiên cứu về các trường phái phong thủy còn hơi non. Từ xưa các trường phái phong thủy ở Hoa Hạ nhiều vô kể, chỉ phái Huyền Không Phi Tinh đã có thể chia thành mấy trăm môn phái lớn nhỏ khác nhau. Môn phái khác nhau tùy theo góc độ nhìn nhận, trồng ngang thành cả dãy núi dài, nhìn nghiêng thành đỉnh núi cao, nhưng trăm sông vẫn đổ về một biển. Vạn pháp quy tông, cho dù là môn phái nào, chân lý chỉ có một. Huống hồ phái Phong Thủy Dương Công đã có từ xưa, được liệt vào hàng thứ 5 trong 6 môn phái lớn. Còn cái thứ không chính thống như Phong Thủy Tam Hoàng chưa từng thấy ghi trong chính sử, chuyên trò thuật bịp bợm trốn quê mùa mà thôi." Đồng Hoài Tứ không hề tỏ ra tức giận, ông ta nói: "Bất luận là pháp thuật chính thống hay không chính thống, thấy hiệu quả thì lý lẽ mới cứng. Đồng mổ tung hoành ở Trung Nguyên mười mấy năm, chưa một ai nói tôi xem không chuẩn xác." Tổ gia cười đứng dậy nói: "Đồng sư gia cho rằng nguyên lý của thuật phong thủy là thế nào?" Đồng Hoài Tú nhìn tổ gia, trong lòng hơi run, mồ hôi túa ra khắp người. Đồng Hoài Tú ngẫm nghĩ một chút, hỏi vặn lại: "Tổ gia có cao kiến gì về nguyên lý thuật phong thủy chăng?" Ông ta biết tổ gia không phải là người nghiên cứu phong thủy, cho nên mới hỏi ngược lại như vậy. Đợi tổ gia để lộ sơ hở, ông ta sẽ phản công vào lúc thích hợp. "Tại hạ chỉ nghiên cứu chút ít về thiết bản thần số. Nói đến phong thủy thì thua xa Đồng sư gia, cho nên đành phải kiêm tốn xin chỉ giáo." Tổ gia nói. Đồng Hoài Tú thấy tổ gia không cắn câu, đành phải vặn dây cót mà nói: "Vạn pháp không tách khỏi dịch lý. Việc điều chỉnh phong thủy là ở chỗ âm dương ngũ hành phải hài hòa, thông suốt. Ngũ hành tắc tất vận hàng liên miên, ngũ hành thông thuận tất đại cát đại lợi." Tổ gia gật đầu nói: "Với kinh nghiệm bao nhiêu năm của Đồng sư gia, có thể nhìn ra được phong thủy của một nơi nào đó tốt hay xấu không?" Đồng Hoài Tú nói: "Đương nhiên là được rồi, phi ngờ đoán định âm dương, tôi đây chỉ nhìn là biết." Tổ gia nói: "Hay lắm, nơi Tần Thủy Hoàng được sinh ra, phong thủy tốt hay không?" "Đương nhiên, nếu không, làm sao có thể san bằng 6 nước, thống nhất thiên hạ?" "Phong thủy tốt như vậy, mấy nghìn năm đã qua, sao vẫn chưa từng xuất hiện ông Tần Thủy Hoàng thứ hai? Thậm chí còn chẳng thấy một nhân vật lớn nào xuất hiện." thì Tần Vương Doanh Chính đã chiếm hết khí phong thủy rồi, cho nên Đồng Hoài Tú khó có thể viên lại cho tròn lời mình định thốt ra. Tổ gia cười, xem ra Đồng sư gia chưa nghiên cứu phong thủy một cách thấu triệt rồi. Tài hạ xin bảo gan phân tích đôi lời, có gì không đúng, mong Đồng sư gia bỏ qua cho. Thuật phong thủy cần phải kết hợp với yếu tố con người mới có được ý nghĩa tồn tại của nó. Chỉ nói riêng về lẽ phong thủy thì chẳng có chút giá trị nào. Các trường phái phong thủy ở Trung Quốc nhiều vô số, nhưng biết kết hợp phong thủy và mệnh lý lại với nhau thì chẳng được mấy nhà. Người nghiên cứu phong thủy thường đỉnh đạt, nói về một căn nhà, hoặc nói nó tốt, hoặc nói nó xấu. Nhưng không ngôi nhà nào giống ngôi nhà nào. Mỗi người khác nhau, vào ở trong căn nhà đó sẽ có vận mệnh khác nhau, đúng không? Dinh thự số 23 đường Nam Kinh, bao nhiêu bậc đại sư đều nói đây là nơi phong thủy bảo địa, vì vậy thời đó bao nhân vật máu mặt thay nhau đến ở. Về sau, Lư Chim Sơn, một phần tử cốt cán của Thanh Hồng Bang đã mua nó, chưa được 3 ngày đã bị người ta chém chết trong phòng ngủ. Vẫn phong thủy đó, vẫn căn phòng đó, chớp mắt mà đại cát đã biến thành đại hung. Việc này phải giải thích sao đây? Còn có rất nhiều thương phố làm ăn, người trước đó dù kinh doanh kiểu gì đi chăng nữa cũng bị thua lỗ sạch. Nhưng người đến sau lại như gió nổi nước lên, tiền tài chảy vào nhà không ngớt. Vẫn là cửa hiệu đó, vẫn phong thủy ấy, mà vận mệnh lại khác nhau một trời một vực. Việc này phải giải thích sao đây? Hơn nữa, khu Thái Thị Khẩu ở Bắc Bình, trước đây chính là nơi chuyên thi hành án tử hình, là mảnh đất phong thủy đại hung. Nay qua bao cuộc bể dâu, người ta đến buôn bán tấp nập, lại phải giải thích sao đây? Nói tóm lại, nếu chỉ nói chuyện phong thủy, khó mà phán định các hung được. Phải kết hợp phong thủy và ngũ hành của con người mới là đúng đắn. Hợp nhau là đại cát, không hợp tất là đại hung. Ngụ kiến của tài hạ không biết có lý hay không, mong Đồng sư gia chỉ bảo thêm. Không đợi Đồng Hoài Tú trả lời, tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên bên dưới khán đài. Ngay cả truyền nhân phái phong thủy Dương Công là Dương Tình Sa cũng nhìn tổ gia bằng ánh mắt đầy khâm phục. Lúc này, Tây Điền Mỹ Tử mới bị thuyết phục thật sự trước kiến thức của tổ gia. Ánh mắt lộ rõ sự tán thưởng và lòng ái mộ. Bà ta không biết rằng, tất cả những điều này đều nhờ cuộc trò chuyện giữa tổ gia và Bành tướng sĩ đêm hôm đó. Tổ gia trí nhớ vô song, lại học một biết mười, biết ứng dụng ngay cái vừa được học, không ai có thể theo kịp. Đồng Hoài Tú, mặt mày ủ rũ về chỗ, ông ta chỉ biết lắc đầu. Vị thứ năm lên bục diễn thuyết, chính là Long Ngọc Phụng của Giao Trì Đạo. Long Ngọc Phụng đã ngoài 40, mắt liếc đào hoa, miệng môi từ cánh anh đào, dáng người cao ráo, đẹp từ tiên nữ. Dưới cờ có gần 100 đệ tử, tất cả đều là phụ nữ. Bà ta thường sánh mình với tiên nữ ở Giao Trì, cho nên đường khẩu mới có tên là Giao Trì Đạo. Giao Trì Đạo thành danh nhờ thuật tướng học. Long Ngọc Phụng là cao nhân tướng học có tiếng khắp Thiên Tân, tinh thông cả tướng tay và tướng mặt. Xem tướng tay chính là xem hình dáng bàn tay, vân tay, màu sắc tay và độ nhạy cảm tay, đặc biệt là xem vân tay. Nó là một trong những tiêu chí tham khảo quan trọng để suy đoán của nhà nhân tướng học. Phương pháp cổ điển cho rằng, trai xem tay trái, gái xem tay phải, xòe bàn tay ra, 99% đều có thể nhìn thấy rõ ba đường chính. Đường bắt đầu từ gốc ngón trỏ kéo tận vị trí ở gốc bàn tay chính là đường sinh mệnh. Đường bắt đầu từ gốc ngón giữa xuống đến bên dưới ngón út chính là đường tình duyên. Đường nằm ở giữa đường sinh mệnh và đường tình duyên chính là đường trí tuệ. Người xưa cho rằng đây là ba đường chủ đạo trong cuộc đời. Đường sinh mệnh biểu hiện tình trạng sức khỏe và tuổi thọ. Đường tình duyên biểu hiện về tình cảm, hôn nhân. Đường trí tuệ cho thấy khả năng học vấn của một người. Tướng tay chủ yếu căn cứ vào độ nông sâu, to bé, màu sắc, ngắn dài, đứt đoạn hay không để dự đoán hung cát. Đồng y còn cho rằng căn cứ vào đặc trưng của vân tay có thể đoán được bệnh tật. Tướng mặt xét theo nghĩa hẹp chỉ khuôn mặt và các bộ phận trên mặt như mắt, tai, mũi, miệng, lông mày. Xét theo nghĩa rộng, ngoài khuôn mặt và ngũ quan ra còn bao gồm các nốt ruồi trên người, chân tay, da dẻ và cả dáng đi, đứng ngồi, nằm, thậm chí là phân và nước tiểu. Nhà nhân tướng học sẽ căn cứ vào tỷ lệ khuôn mặt và dáng người của người ta, độ lớn bé, cao thấp, màu sắc của các bộ phận và cả hành vi cử chỉ để luận đoán được tình trạng giàu nghèo, thọ yểu của một người. Lịch sử Trung Quốc từng xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. trong một thời kỳ nào đó, khi đất nước cần gấp nhân tài, hoặc khi có ít người tham gia thi cử, lúc này cần phải bổ sung. Việc bổ sung không căn cứ vào điểm thi cao thấp, tuổi tác, phẩm chất, mà căn cứ vào tướng mặt đẹp xấu. Những người được triệu tập nằm trong số những người thi trượt, hoặc căn bản không hề tham gia thi cử, vài vị quan chủ khảo ngồi trong nhà, yêu cầu những người này lần lượt vào phỏng vấn. Đầu tiên, họ xem người này có tướng làm quan không, rồi nghe xem giọng nói có phải giọng quan không. Cuối cùng là yêu cầu người đó đi lại vài bước, xem người đó có dáng dấp của quan lại hay không. Trong những trường hợp như thế này, thông thường, loại béo múp đầu múp cổ, ngực ưỡn, mặt vênh vang, đi lại đều căn bản là được chọn. Như vậy đủ thấy mặt khuất đen tối, ngu xuẩn của chế độ khoa cử phong kiến. Tướng thuật bắt nguồn từ thời kỳ Tiên Tần, hoàn thiện vào thời nhà Hán. Cho tới nay, không ai biết người sáng lập ra tướng thuật là ai. Tài liệu lịch sử cũng không có ghi chép nào liên quan. Nhưng giới học thuật vẫn cho rằng, tướng thuật được sinh ra đời trong suốt một quá trình dài lâu, chứ không phải chỉ một đời người là có thể hoàn thiện được. Tướng thuật có thể kết hợp tướng mạo và các hung, chắc chắn đã trải qua bề dày thực tiễn với những minh chứng cụ thể mới đúc rút ra được kinh nghiệm. Ví dụ, người có cặp mắt trông như mắt dê là đoạn mệnh, người có nhân trung dài đường pháp lệnh, nghĩa là hai đường chạy từ cánh mũi xuống đến khóe miệng sâu, sẽ sống lâu. Nói đến chuyện ăn uống và đại tiểu tiện để luận tướng, tổ gia từng giảng cho các huynh đệ trong đường khẩu nghe những sách tướng thuật thời xưa về cơ bản có những ý nghĩ dưới đây. Về tướng ăn, phạm người ngồi ngay ngắn, ổn định, ăn uống từ tốn, không hấp tấp vội vàng, dĩ thực, tự chủy, đều là phúc tướng. Phạm là người ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm, nuốt vội nuốt vàng, dĩ chủy tự thực, đều là người tướng bần tiện. Tổ gia từng đùa rằng, toàn những lời hàm hồ, ăn cơm thì tướng cái gì chứ? Nó chỉ nói lên việc người này ăn còn đói hay không. Người phú quý có cái ăn, cái uống. Bữa kia ăn còn chưa kịp tiêu hóa hết, đã đến bữa sau, đương nhiên sẽ ngồi vững vàng, ăn chậm rãi, từ tốn. Dân nghèo đói không có cái ăn, cái uống. Bữa có, bữa không. Có khi cả mấy ngày liền, chẳng được no bụng, không dễ dàng gì mới có được miếng ăn. Đương nhiên sẽ nhoài cả người mà ăn cơm, ăn ngấu nghiến như hổ đói. Nếu để một tên địa chủ đói dăm ba ngày, xem lão ta còn ngồi ngay ngắn được hay không. Còn về chuyện đại tiểu tiện, sách xưa có nói rằng phàm người đại tiện phân nhỏ dài, mềm, màu vàng bóng đều là phước tướng. Phàm người đi phân lớn, khô, đen to, rắn quắc lại với nhau đều là tướng bần tiện. Tổ gia lại cười đùa rằng đại tiện ra kiểu gì là do thứ mình ăn vào mồm. Bọn quý tộc địa chủ một ngày ba bữa, đồ chay đồ mặn vừa phải, hay được ăn hoa quả trái cây, đương nhiên sẽ không bị táo bón. Đám người hầu hay nông dân phải ăn vỏ cây, rau tạp, đói quá còn ăn phải cả tàn hương, đất sét trắng, đương nhiên phân sẽ vừa đen vừa to. Thử đổi vị trí cho nhau xem, thử đặt đầu xuống đất, lật cợt lên dời xem. Nói đến tướng thuật, có một người không thể không nhắc tới. Bà tên là Hứa Phụ, người mà tổ gia vô cùng khâm phục. Ông cũng kể cho chúng tôi nghe nhiều chuyện về bà. Hứa Phụ là thầy xem tướng nổi tiếng thời Tây Hán, một người phụ nữ kỳ tài bậc nhất trong giới nữ tướng thuật Trung Quốc. Rất nhiều truyền thuyết nói về bà và những đánh giá đều rất tích cực. Đặc biệt, những truyền thuyết nói về việc Hứa Phụ xem tướng cho những nhân vật lớn như Lã Hậu, Lưu Bang thật là thần kỳ. Tổ gia từng nói, Hứa Phụ là đại diện tiêu biểu cho Tây Hán. Những người này có công lao to lớn đối với việc thừa kế và phát triển thuật xem tướng, làm cho tướng thuật bắt đầu dần dần được hệ thống hóa, quy phạm hóa. Theo tư tưởng của người xưa, những người bất phàm tất sẽ có những trải nghiệm không tầm thường, nếu không sẽ không phải với lịch sử. Hứa Phụ đã lợi hại như vậy, vậy thì việc bà ta ra đời cũng phải khác hẳn người bình thường. Bà ta không phải hoàng đế, cho nên sinh ra, mẹ bà không thể nhìn thấy cảnh tượng rồng bay phượng múa được. Thay vào đó, một truyền thuyết còn đẹp đẽ hơn đã ra đời. Tương truyền, khi Hứa Phụ chào đời, có ngậm một viên bạch ngọc. Trên viên bạch ngọc có hình bát quái ẩn hiện. Sau khi nghe nói về việc này, Tần Thủy Hoàng cho rằng đây là điềm báo tốt lành, đã thưởng cho cha mẹ của Hứa Phụ rất nhiều tiền, còn khen họ biết sinh con. Trung Quốc có hai người vừa chào đời đã ngậm ngọc trong miệng. Một là Dạ Bảo Ngọc, còn người kia không ai khác chính là Hứa Phụ. Một nam một nữ, một người chỉ là hư cấu, một người là người thật. Rốt cuộc, một người có thể ngậm một miếng ngọc lúc được sinh ra đời hay không? Vấn đề này rất khó nói, nhưng khả năng trong cơ thể người có thể sản sinh ra ngọc là có. Ngọc nói ở đây không phải là ngọc thật, mà là một loại sỏi. Khi trong cơ thể xuất hiện viên sỏi, lâu dần viên sỏi có màu sắc tươi sáng, bề ngoài bóng mịn, thậm chí có viên còn được đào thải ra khỏi cơ thể. Thời kỳ dân quốc từng có một trường hợp như vậy. Một cô gái luôn cảm thấy đau và trướng bụng dưới, đi tiểu rất khó khăn. Kết quả một hôm trong lúc đi tiểu, nhân một cơn đau dữ dội, cô gái đã tiểu ra hai hạt nhỏ màu đỏ tươi. Cô rất sợ hãi, liền đem chuyện đó nói với người nhà. Một người thân am hiểu kim cổ nói, đây chính là viên mỹ ngọc đã được nói đến trong truyền thuyết, cực kỳ quý giá, tuyệt đối không được làm ầm chuyện này lên, đồng thời khuyến khích cô gái tiểu ra thêm nhiều hạt. Về sau cô gái chết không phải do tắc sỏi mà bởi tin tức trong cơ thể có ngọc đẹp bị lộ ra ngoài. Thế là cô gái bị giết chết rồi bị mổ bụng để lấy ngọc. Bao nhiêu vụ án giết người hoang đường như vậy là có bấy nhiêu kẻ vô tri ngu dốt. Căn cứ vào đó có thể đoán được rằng phàm những người ngậm ngọc ra đời đều bởi cơ thể người mẹ bị sỏi kết. Hơn nữa viên sỏi này lại rơi trúng vào miệng của thai nhi. Đồng thời nó vừa hay cũng trần bóng như ngọc. Mẹ của Hứa Phụ cũng nằm trong số những trường hợp thần kỳ như vậy. Long Ngọc Phụng chậm rãi quay người bước lên khán đài. Xin mọi người chỉ giáo. Long trưởng môn đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Đinh Tử Hà, trưởng môn Tử Hà Đường ở Mạn Châu là người đầu tiên đứng dậy uống miệng hỏi. Long Ngọc Phụng mỉm cười đáp. Đã khiến Mông Đinh đại sư bận tâm, Ngọc Phụng vẫn khỏe. Mọi người nghe vậy, tưởng hai nhà có chút dây mơ rễ má. Tổ gia mỉm cười, tòa sơn quan hộ đấu. Đinh Tử Hà tức tối nói. Giao trì đạo cứ gặp người là nói dìm hàm đào hoa. Người có vẻ mặt sẽ gặp phải kiếp đào hoa. 10 người thì có đến 9 người có đào hoa sát. Hơn nữa không quá 3 ngày, thế nào cũng có phụ nữ xà vào lòng ôm ấp. Sau đó, hoặc vì sát hại đến thân, hoặc vì sát mà hao tổn tài của, cuối cùng bất đắc dĩ phải mời Long trưởng môn giải hạn. Lẽ nào một người, ngoài đặc điểm diện hào đào hoa ra thì không còn điểm khác biệt nào hay sao? Câu hỏi này rõ ràng sặc mùi châm chọc, không ngoài mục đích bốc cát ném người, vạch mặt Long Ngọc Phụng thường hay dùng nhan sắc, dung mạo để dàn cục quyến rũ mục tiêu rồi lại chém đẹp. Long Ngọc Phụng cười khúc khích, đầy vẻ quyến rũ đáp. Rượu không làm say người, người tự say. Sắc không mê hoặc người, người tự mê. Có tên đàn ông nào không háo sắc, có người phụ nữ nào không đong đưa lả lơi. Các đức ông đang có mặt ở đây đều là người nghiên cứu thuật số siêu hình. Bất luận là xem tướng tay, tướng mặt, bói lục hào hay bát tự, đào hoa sát chính là đại sát. Nam hoang, nữ ái là chuyện thường tình của con người. 10 ông thì đến 9 ông sẵn tính trăng hoa, ông còn lại xuất gia, ta nói sai chỗ nào? Tổ gia thấy tôi nói có đúng không? Nói xong liếc mắt nhìn tổ gia, nhìn ông tình tứ. Tổ gia khẽ rùng mình, còn chưa đợi tổ gia nói, Hoàng Pháp Dung cuốn lên, đứng phát dậy. Rượu là thứ thuốc độc đâm thủng ruột. Sắc là con dao sắc róc xương. Kẻ dùng nhan sắc mê hoặc người ta đều bị đày xuống địa ngục. Người nghiên cứu dịch học lẽ ra phải giáo hóa chúng sinh rồi xa dục sắc mới là chính đạo. Hơn nữa Long trưởng môn nói sai rồi. Hàm nghĩa đào hoa sắc rất rộng, không chỉ riêng gì sắc dục. Đào hoa được chia thành đào hoa trong tường và đào hoa ngoài tường. Đào hoa trong tường chủ về vẻ đẹp, dung mạo tuấn tú, lại chủ về sự thông minh. Chỉ có đào hoa ngoài tường mới để tình vương vãi khắp nơi, mới là dê già háo sắc. Long trưởng môn vơ đùa cả nắm, đánh mất vẻ tao nhã rồi. Long Ngọc Phùng liếc xéo Hoàng Pháp Dung, rồi nói. Ta thấy người chính là diện hàm đào hoa. Hơn nữa là đào hoa ngoài tường, sắc khí cực nặng. Chồng của ngươi phải cẩn thận đó. Lúc này, ban giám khảo người Nhật ngồi phía dưới, trò trẻ bằng tiếng Trung. Hùng biện chính là tùy việc mà xét, không được đả kích về nhân phẩm người ta. Nếu Long trưởng môn không còn gì biện bạch, có thể về chỗ ngồi. Long Ngọc Phùng và Đinh Tử Hà đều là đại hán giang ở 3 tỉnh miền Đông, không có chút bản lĩnh thật sự nào. Lần này tham gia cuộc thi hùng biện đều phải hy sinh thể diện để có được chỉ tiêu. Tây Điền Mỹ Tử luôn để tâm, ghi nhớ trong lòng. Bà ta đã bàn định trước với mấy vị chủ khảo, cho bọn họ được lọt vào vòng đấu loại 10 người. Sau đó đẩy bọn họ xuống, vừa giữ thể diện cho bọn hán giang, vừa không đến nỗi làm hỏng việc lớn. Long Ngọc Phụng khoát tay, hậm hực bước xuống. Đinh Tử Hà cười thầm trong lòng mà không biết rằng, chỉ một lát nữa thôi, kết cục của chính mình cũng chẳng khác gì Long Ngọc Phụng. Người thứ sáu ra sân chính là Đinh Tử Hà của Tử Hà Đường, Mạn Châu. Đinh Tử Hà dáng người cao ráo, mắt phượng, mũi cao, cặp môi đỏ mọng, răng đều hạt bắp, là hình mẫu người đẹp Đông Bắc điển hình. Tử Hà Đường dưới trướng của bà ta được thành lập sau chính biến 18 tháng 9, là một đội ngũ mê tín do bọn Hán Giang và người Nhật cùng nhau dắt díu. Thời của Trương Tác Lâm, các vụ thảm án huyết cốc điểu liên tiếp xảy ra ở ba tỉnh phía đông đều do bọn này làm. Huyết cốc điểu chính là ngỗng trời chuyên ăn ruột trẻ con. Vài người lớn đi làm đồng thường nhốt bọn trẻ con trong nhà. Sau khi về nhà không thấy con mình đâu, liền hô hào người làng đi tìm. Cuối cùng đến chỗ ngỗng trời tụ tập thì phát hiện thấy thi thể của con mình đã bị lũ ngỗng trời mổ bùng rách, ăn rộng các ruột. Các tiên cô của Tử Hà Đường mượn cớ tuyên truyền thuyết đồng tử quy thiên, nhân cơ hội đó để giải hạn vơ tiền. Tổ gia căm ghét tận xương tủy bọn Tử Hà Đường, từ lâu đã bàn với Tăng Kính Võ xem có thể cử vài sát thủ đi cắt cổ Đinh Tử Hà hay không. Ngặt nổi, Đinh Tử Hà hành tung bí hiểm, nhiều thủ hạ đi theo bảo vệ, nhất thời khó mà ra tay. Hôm nay lại gặp mặt ở đây, cơn giận trong người tổ gia bốc lên. Xin các vị chỉ giáo, Đinh Tử Hà nói. Đinh Đại Tiên thường nói, có thể nhìn thấy thần tiên giáng trần, thường làm phép tụ hội quần tiên, ứng nghiệm nhiều lần. Nay các vị cao minh đều tề tụ đủ ở đây. Đinh Đại Tiên, hãy gọi tiên về một lần cho chúng tôi được mở rộng tầm mắt có được hay không? Đinh Đại Tiên sẽ không nói hôm nay các vị thần tiên đều không có nhà đó chứ. Long Ngọc Phùng vừa bị rớt đài nổ phát pháo đầu tiên. Đinh Tử Hà cười nhạt. Việc này có gì khó? Kỳ thực, Cửu Thiên Huyền Nữ và Vương Mẫu Nương Nương đang ở bên cạnh tôi, nhưng hạng phàm phu tục tử không nhìn thấy được đâu. Dám hỏi Đinh Tiên Gia, Cửu Thiên Huyền Nữ và Vương Mẫu Nương Nương đang làm gì bên cạnh bà? Đinh Tử Hà nhìn tổ gia. Đương nhiên là bảo vệ ai gia? Chưa dứt lời, một chiếc phi tiêu bắn vụ ra cực mạnh, nhanh như chớp, thoát cái, làm sổ tung búi tóc trên đầu Đinh Tử Hà, khiến bà ta hồn siêu phách tán, mặt mày tái nhợt. Xem ra, Huyền Nữ và Vương Mẫu không ở bên cạnh bà rồi. Tổ gia nhếch miệng cười. Mấy tên lính bảo vệ người Nhật hồ nhau bao vây tổ gia. Chúng sợ ông lại bắn phi tiêu, giết chết các vị đại sư người Nhật ngồi phía dưới. Đột đột đột, ba tiếng vỗ tay vang lên. Tây Điền bị tự đứng lên, bắt nhịp mọi người vỗ tay hoan hô tổ gia. Mọi người ngơ ngác, sau đó tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Ban chủ khảo người Nhật xua tay, bảo bọn lính kia lùi xuống. Đinh Tử Hà bước xuống bục diễn thuyết, vẻ khiếp đảm vẫn còn nguyên trên mặt. Phái giàn tướng chớ giỏi thói ngang ngược. Một người dưới khán đài lên tiếng, mọi người cùng đưa mắt nhìn. Thì ra, Tượng Thiên Thừa của Thuần Thiên Giáo ở Mạn Châu. Vốn dĩ, người tiếp theo đến lượt chính là ông ta. Nhưng ông ta không nín nhịn được, không đợi tuyên bố, đã tự nhảy lên. Vì Đinh Tử Hà cùng bang phái ở Mạn Châu bị tổ gia ở Giang Hoài làm cho bẽ mặt. Tổ gia điềm tĩnh cười, lòng thầm nghĩ, chỉ cần dựa vào biểu hiện này của lão, hôm nay lão thua chắc. Sau khi Tượng Thiên Thừa trèo lên bục diễn thuyết, chỉ thẳng tổ gia. Tổ gia, có vấn đề gì, cứ việc hỏi đi. Mọi người thấy vậy cũng chấp nhận bỏ qua cơ hội được đưa câu hỏi, ánh mắt cùng dồn về phía tổ gia. Tổ gia vẫn vững như đồng, chỉ gật đầu rồi nói. Thuần Thiên Giáo đã tung hoành khắp ba tỉnh phía đông 10 năm nay. Tượng sư gia được chân truyền hai cuốn tuyệt học là Mai Hoa Dịch Số và Hoàng Cực Kinh Thế của Thiều Ung. Thông hiểu hết cả, đưa dịch số, dịch lý đạt tới cảnh giới cực đỉnh. Người trong giang hồ không ai không biết, vạn bối ngưỡng mộ đại danh tiền bối từ lâu, nay mới được gặp mặt. Tượng sư gia quả đúng là bậc tiên phong đạo cốt, phong thái hơn người. Tượng Thiên Thừa đã gần 60, cho nên tổ gia tự xưng là vạn bối. Tượng Thiên Thừa vốn đang tức mình, bị tổ gia dùng chiêu long, đột nhiên cảm thấy ngần ngại. Tổ gia quá khen rồi, phải dàn tướng tung hoành trên giang hồ mấy trăm năm. Kỳ pháp trắc phi của Mộc Tử Liên thuộc hàng siêu phàm khắp vùng giang hoài. Lão đây đã như ngọn đèn trước gió, hậu sinh khả úy. Tượng sư gia đã nghiên cứu, học tập Mai Hoa Dịch Số nhiều năm. Ông thấy nó ứng với người, với việc được bao nhiêu? Ý tổ gia muốn hỏi về độ chính xác của Mai Hoa Dịch Số. Vạn pháp quy tông, đúng hay không không phải ở thuật pháp mà là ở con người. Chỉ cần nghiên cứu, học tập đến nơi đến chốn, mọi phương thuật đều có thể chim bốc thiên địa, tức bói toán mọi việc trong trời đất. Mai Hoa Dịch Số do đại sư dịch học đời Tống là Thiệu Ung Tiết soạn ra. sau sự việc quán mai chim mới có tên như vậy. Pháp thuật này dùng số lý tiên thiên bát quái, mượn các quẻ tượng là nội quái, ngoại quái, hộ quái, rồi nạp âm thanh, phương vị, thời gian, động tĩnh, địa lý, thiên thời, người vật, màu sắc, động thực vật vào trong quẻ bói. Từ đó có thể chim bốc ra vạn vật trong thế gian. Sách xưa đã ghi, Thiệu Ôn Tiết và bạn bè thường ngồi ngắm hoa mai trong vườn. Một hôm, họ trông thấy hai chú chim sẻ đang chiếu chít cãi nhau trên cành mai. Đột nhiên, một con chim mổ cho con kia ngã xuống đất. Thiệu Ôn Tiết thấy vậy, liền gieo quẻ, sau đó phán. Chập tối mai, nhất định sẽ có một cô gái vào vườn hái hoa mai. Người coi vườn tưởng là kẻ trộm mới đuổi bắt, khiến cho cô gái bị ngã từ trên cây xuống gãy chân. Ngày hôm sau, quả nhiên là đã xảy ra chuyện như vậy. Từ đó, mai hoa dịch số nổi danh trong thiên hạ. Bỗng tổ gia chuyển đề tài. Tài hạ có một câu, không biết có nên nói ra chuyện này hay không? Xin mời. Tưởng Thiên Thừa nói. Tài hạ cho rằng, mai hoa dịch số là ngụy tác. Dưới khán đài kinh ngạc ồ lên, ngụy tác ý nói rằng, đoạn sử liệu kia không có thật, chỉ là do người đời sau bịa đặt ra. Tưởng Thừa Thiên dần run người. Mai hoa dịch số và hoàng cực kinh thế là hai tuyệt tác lớn lúc sinh thời của Thiệu Công. Tổ gia lại dám vọng ngôn nói là giả danh, há chẳng phải là chuyện nực cười nhất trên đời hay sao? Tổ gia nói rành mạch. Thiệu Ung nổi tiếng là bậc đại tài, từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở. Tống sự đã ca ngợi ông ta, kiên trì chịu khó, chịu khổ, lạnh không cần sưởi, nóng không cần quạt, ngày đêm học hỏi suốt mấy năm ròng, tiếp thu Hà Đồ, Lạc Thư, 64 quẻ tượng của Phục Hy. Trước tác gồm có Hoàng Cực Kinh Thế, Quán Vật Nội Ngoại Thiên, Ngư Tiều Vấn Đáp, thơ có y xuyên kích nhưỡng. Người đời sau kế tục người đi trước chép sử, tất sẽ vô cùng cẩn trọng, không dám ăn nói ngông cuồng, đã đưa ra dần chứng ví dụ, có thể tra cứu được. Nhưng trong sử sách đời Tống, Thiệu Ung bản truyền là chỉ kể ra 4 tác phẩm của nhân vật truyền kỳ là Hoàng Cực Kinh Thế, Quán Vật Nội Ngoại Thiên, Ngư Tiều Vấn Đáp, Y Xuyên Kích Nhưỡng Tập. Nếu Mai Hoa dịch số quả đúng như tưởng sư gia đã nói là một trong hai tuyệt tác lớn nhất bị thất truyền của Thiệu Ung Tiết, thì làm sao người biên soạn sử thầy Tống lại dám bỏ sót? Từ đây có thể thấy Mai Hoa dịch số đích thị do người đời sau mượn tiếng soạn ra. Bị nhân tài hèn học mọn, nhưng không đến nỗi không hiểu biết kinh sử. Không biết trong hai chúng ta, rốt cuộc ai mới đang nói chuyện nực cười đây? Tưởng Thiên Thừa vừa định giải thích, tổ gia liền nói tiếp. Vừa rồi, chỉ mới khảo chứng Mai Hoa dịch số là tác phẩm mạo danh căn cứ vào sử sách. Bây giờ chúng ta hãy xét về mặt nội dung để xem Mai Hoa dịch số có giả mạo hay không. Hầu như cả cuốn Mai Hoa dịch số đều giảng giải về phương pháp bói toán, nhưng lại chẳng hề có một cương lĩnh chung, càng không hề nói tới phương thức và cách thức suy luận diễn giải cụ thể. Cả một cuốn sách thần kỳ như vậy, cuối cùng chỉ dùng một bài thơ mà đòi thay thế phương pháp giải đoán. Bài thơ viết rằng: Nhất vật kỳ lai hữu nhất thân, nhất thân hoàng hữu nhất càn khôn, năng trí vạn vật bị vu ngã, khẳng bá tam tài biệt lập căn, thiền hướng nhất trung phân hào hoa, nhân vụ tâm thượng khởi kinh luân, tiền nhân diệt hữu lượng ban thoại, đạo bất hư truyền chỉ tài nhân. Người tin tường sẽ phát hiện ra bài thơ này cực kỳ giống biết quán vật ngâm trong Kích Nhưỡng Tập của Thiệu Ung. Bài Bình Quán Âm Vật ngẫm viết rằng: Nhân vật tông lai hữu nhất thân, nhất thân hoàng hữu nhất càn khôn, đằng trì vạn vật bị vu ngã, khẳng khái tam tài biệt lộc căn, thiền hướng nhất trung phân thể dụng, nhân vụ tâm thượng khởi kinh luân, thiền nhân yên hữu lượng ba nghĩa, đạo bất hư truyền chỉ tại nhân. Các vị thấy đấy, đây rõ ràng là đã trộm dùng ý niệm và học thuyết của Thiệu Ung. Người đời sau tự lập môn hộ, nếu tưởng sư gia vẫn cố chấp không chịu tỉnh ra, e rằng sẽ làm trò cười cho thiên hạ đây. Tổ gia biết, Tưởng Thiên Thừa gian xảo cáo già, nhận giặc làm cha, cho nên không chút nể mặt lão. Không biết do Tưởng Thời Thiên tuổi tác đã già, hay do lời tổ gia quá sâu cay, mà mặt ông ta cau lại, đỏ bừng lên, thở hổn hển. Đệ tử của ông ta vội vàng kêu lên: Sư phụ tôi bị suyễn, mau mang thuốc lên. Tưởng Thiên Thừa được đệ tử nhấc xuống như vậy. Đây là lần đầu tiên Mai Hoa dịch số bị đem ra chất vấn trong lịch sử dịch học. Lần chất vấn này của tổ gia được nói trước mặt hơn 200 người. Về sau nó được truyền ra giới giang hồ, mãi cho đến sau khi nhà nước Trung Quốc kiểu mới ra đời, cuối cùng cũng có một học giả chứng minh sự ngờ vực của tổ gia là đúng. Vị thứ 8 ra sân là Bùi Cảnh Long của Hoàng Cực Đạo ở Bảo Định. Bùi Cảnh Long mới 20, là nhân tài mới xuất hiện trong giới dịch học Trung Hoa. Khi mới 15, anh ta đã bái một vị nghiên cứu đạo lão trong phòng quản lý phong tục Sở Tống Đốc Trật Lệ làm thầy, có được một bản sao cuốn kỳ môn đồn giáp giấu ở cổ cung. Về sau ngày đêm nghiền ngẫm, cuối cùng cũng lĩnh hội được cái sâu xa huyền diệu trong đó. Khi cuộc đại chiến đổ ra ở Trung Nguyên, Uông Tinh Vệ liên kết với các cánh quân quân phiệt đánh Tượng Giới Thạch. Người trong giang hồ đều cho rằng mạng của Tưởng Trung Chính thế là xong rồi. Bùi Cảnh Long quan sát bầu trời ban đêm, dùng kỳ môn mộ xẻ đưa ra lời dự đoán rằng tất có mãnh sư đến từ hướng Cấn, Càn, Khôn, Chấn Đoài bị quét sạch. Về sau, khi chiến sự giữa hai bên đang vào thế giằng co, Trường Học Lương ở phía đông đột nhiên điện báo cả nước, ủng hộ Tượng Giới Thạch, đội dẫn 20 vạn quân ở đông bắc xuống phía nam, giáng một đòn dựng lại cục diện thắng bại của cuộc đại chiến ở Trung Nguyên. Sau khi cuộc chiến kết thúc, Tượng Giới Thạch và Trương Học Lương còn kết nghĩa anh em. Phía đông bắc trong Hầu Thiên Bát Quái vừa hay lại nằm đúng cấn vị, ứng nghiệm với lời dự đoán. Tất có mạnh sư đến từ hướng Cấn, Bùi Cảnh Long thành danh từ đó. Tổ gia cũng đã nghe danh tiếng của kẻ hậu sinh trong giới dịch học từ lâu. Lần này được gặp mặt, thấy Bùi Cảnh Long mặt mũi tuấn tú, tướng mạo bất phàm, ánh mắt cương nghị, phong thái đỉnh đạt, tổ gia không thể không công nhận nhân tài lớn. Tổ gia luôn tin rằng những người tâm thiện, ánh mắt sáng ngời, tâm sáng mắt sáng thì thông minh hơn người, cho thấy về học thuật anh ta cũng đạt tốt đầu. Vạn vật đều tương thông, người có thiện tâm không bị ham muốn hưởng thụ vật chất của thế tục che khuất, một lòng chuyên tâm nghiên cứu học vấn, tài năng sẽ đạt tới đỉnh cao. Tổ gia dùng tướng thuật để xét lòng người, là dùng nhân tâm đánh giá trình độ, không nén nổi ý muốn thu nạp anh ta. Tổ gia và Mai Huyền Tử đã bàn bạc với nhau trước đó rất lâu. Trong cuộc hùng biện dịch học lần này, cần phải chú ý tìm kiếm người chưa đánh mất lương tâm. Có lẽ trong số những người cõng trên lưng cái tiếng Hán Giang này, cũng có người đang phải nhẫn nhục chịu đựng như tôi và ông. Chỉ cần chờ thời cơ chín mùi, Ô Long sẽ quẩy đuôi, rửa sạch hận thù. Theo sự sắp xếp của tổ gia, Mai Huyền Tử sẽ hỏi vài câu để thử xem chiều sâu của con người này ra sao. Vì Mai Huyền Tử cũng nghiên cứu thuật kỳ môn đồn giáp. Mai Huyền Tử đứng lên hỏi. Người nghiên cứu thuật kỳ môn đồn giáp đều biết rằng pháp kỳ môn huyền diệu vô cùng. Đáng tiếc, tư liệu tham khảo còn lưu truyền đến ngày nay quá ít ỏi. Đặc biệt là phép diễn toán càng ít được đề cập tới. Rất nhiều người sau khi học được cách khởi cục đều dậm chân tại chỗ bao nhiêu năm. Bởi họ biết chỉ bài bàn kỳ môn chứ không biết phân tích mổ xẻ. Đừng nói gì đến phá giải nạn tai. Đối với việc phá giải, trong Yên Ba Điếu Tẩu Ca còn lưu lại một câu. Cấp tác tòng thần, hoãn tòng môn. Không biết Bùi tiên sinh có cao kiến gì đối với câu này. Nội dung được coi là tinh hoa của thuật kỳ môn đồn giáp đều đã được cô đọng lại trong bài quyết Yên Ba Điếu Tẩu Ca. Đây cũng chính là nội dung mà những người nghiên cứu thuật pháp này cần phải lĩnh hội được. Cấp tác tòng thần, hoãn tòng môn. Câu này nói về cách làm thế nào để có thể tiến hành việc hóa giải dựa vào những thông tin mà bàn cục kỳ môn đồn giáp đã tiết lộ. Hay nói một cách dễ hiểu là làm thế nào để chọn giờ, chọn không gian có lợi, làm những việc có lợi cho mình. Cấp tác tòng thần, tức là trong tình huống gặp phải chuyện gì nguy cấp, không cho phép anh có thời gian nghiền ngẫm mọi phương diện trong bàn cục để tìm cách phá giải sẽ phải làm như thế nào. Lúc này, anh chỉ cần hành động theo phương vị của lục giác trực phù trong bàn cục hoặc của cửu tinh trực phù là được. Như vậy, anh sẽ có thể trốn thoát, tránh được nàng tai hoặc có thể phá giải được vòng vây từ phương vị này. Hoãn tòng môn, tức nếu sự việc không gấp, cho phép anh có thời gian suy tính, vậy thì phải suy xét toàn cục, xem các hung của bác môn, sau đó chọn phương vị, chỉ đạo hành động. Bùi Cảnh Long cười nói, cấp tắc tòng thần, hoãn tòng môn, mặc dù là câu chứa đựng tinh hoa, nhưng gấp hay không gấp lại không hề đưa ra một tiêu chuẩn phán đoán chính xác. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vào trạng thái tâm lý của người đó đang tốt hay xấu. Có người núi Thái Sơn sắp đổ ập xuống đầu vẫn không hề sợ hãi. Có người gió chỉ mới lay động ngọn cỏ thôi đã lo trời sập đến nơi. Cho nên bị nhân cho rằng gấp hay không gấp không phải chỉ cần nhắc đến sự việc khi đó, mà càng cần phải cân nhắc để liệu đoán được tình hình các hung chủ quan và khách quan của bàn cục, kết hợp bản chất và hiện tượng của sự vật mới có thể phán đoán chính xác, nếu không sẽ hiểu sai pháp thuật của bậc thánh nhân. Tổ gia vừa nghe, vừa mỉm cười gật đầu. Mai Huyền tự hỏi tiếp. Nghe nói Cửu Thiên Huyền Nữ đã ban cho thuật kỳ môn đồn giáp, không biết Bùi tiên sinh có cao kiến gì. Đây quả thực là một thắc mắc mang tính lịch sử. Cuốn kỳ môn đồn giáp xưa nay vẫn được ca ngợi là thuật số thần kỳ, nhưng rốt cuộc lai lịch của nó như thế nào thì vẫn chưa tìm được bằng chứng lịch sử có thể thuyết phục được người ta. Theo truyền thuyết, kỳ môn đồn giáp có từ thời hoàng đế. Khi hoàng đế Hiên Viên đánh nhau với Sivu ở Trác Lộc, hai bên khó lòng phân định thắng thua. Đột nhiên Sivu dùng yêu thuật rải sương mù dày đặc. Hoàng đế và quân của ông bị lạc phương hướng rồi bị vây khốn dưới núi. Chính vào lúc hoàng đế không biết phải làm sao, một tiếng sét nổ đoàn trên đầu, rồi một chiếc cầu vồng vắt ngang trời. Một tiên nữ bước ra, bà tiên ấy chính là Cửu Thiên Tiên Nữ. Bà ban cho hoàng đế một cuốn sách, hoàng đế bày binh bố trận theo phương pháp đã được nói trong đó, cuối cùng đánh bại được quân của Sivu. Về sau, cuốn sách được truyền cho Khương Thái Công. Khương Thái Công mang cuốn sách ra, vừa đọc vừa câu cá, câu mãi cho đến khi 80 tuổi, cuối cùng cũng đợi được vua Văn Chương nhà Chu. Từ đó được giao phó trọng trách lớn lao. Khương Thái Công đem những thứ học được ra giúp vua Vũ Vương đánh dẹp vua Trụ Nhà Ân. Kế đó, cuốn sách này lại được truyền cho Hoàng Thạch Lão Nhân. Một hôm, cụ gặp một người tên Trương Lương ở trên cầu. Thấy đứa bé này có tướng mặt rất khá, liền thử anh ta. Cụ cố ý ném chiếc giày của mình xuống sông, rồi bảo anh ta vớt lên cho. Lúc đó, Trương Lương rất bực mình, muốn đánh cho ông lão này một trận. Nhưng lại nghĩ, ông ấy đã lớn tuổi, việc gì phải nói lý lẽ, liền vớt chiếc giày lên. Nhưng ông cụ lại được nước làm tới, nói thằng nhóc đi giày cho ta. Trường Lương tức sắp đến nỗi khùng lên, nhưng trong lòng lại nghĩ mình đã vớt giày giúp ông lão rồi, đi giày cho ông ta thì có sao nào. Thế là lại cung kính đi giày cho cụ. Ông cụ rất hài lòng nói, được rồi, con trai, năm ngày sau con hãy tới đây, ta tặng cho con một món quà. Hoàng Thạch Lão Nhân tặng cho Trương Lương một cuốn sách có tên Binh Pháp Thái Công. Khi đó, Trương Lương cảm động rơi nước mắt, vội vàng quỳ xuống dập đầu bái lại thầy. Từ đó, Trương Lương đã dùng cuốn sách này cùng với những nhân vật có thể hô mưa gọi gió là Hàn Tín và Tiêu Hà giúp Lưu Bang đánh lấy thiên hạ. Sau này, Trương Lương sửa lại cuốn sách rồi đổi tên thành Kỳ Môn Đồn Giáp. Mãi về sau, cuốn Kỳ Môn Đồn Giáp lại được truyền đến tay Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng nhờ đó lập nên công tích vĩ đại, công ác thời Tam Quốc, danh lừng bát trận đồ. Đây chính là nguồn gốc của Kỳ Môn Đồn Giáp trong truyền thuyết. Bùi Cảnh Long gật đầu đáp. Khi hoàng đế đánh Sivu, đến khi Thái Công phò trợ Văn Vương xưng đế, tới Trường Lương giúp Lưu Bang thống nhất Giang Sơn, rồi lại đến Gia Cát Lượng giúp Lưu Bị chia ba thiên hạ. Trong lịch sử, Kỳ Môn Đồn Giáp đều xuất hiện vào lúc thiên hạ đại loạn. Nó không thể tách rời khỏi chiến sự. Đồn Giáp chính là ẩn tàng. Giáp đứng đầu 10 thiên can, giống như đại tướng trong hàng quân. Binh lính hành quân nghìn dặm, tướng ở giữa, ẩn giáp tức là bảo vệ giáp, không để đại tướng bị cung tên sát hại, không để đại tướng bị kẻ khác chặt đầu. Theo mọi dấu vết cho thấy, Kỳ Môn Đồn Giáp có nguồn gốc từ những cuộc bài binh bố trận trong quân sự thời xưa, còn chính xác từ thời đại nào tạm thời không thể biết được. Những người ngồi dưới khán đài đều thồng gật đầu, lác đác có vài người hỏi thêm để được nghe lời giảng giải thấu tình đạt lý về vấn đề uyên bác cao thâm này. Cuối cùng, một tràng vỗ tay giòn giả vang lên. Tổ gia cũng bất giác vỗ tay khen ngợi. Bùi Cảnh Long từ từ bước xuống trong ánh mắt khâm phục, ngưỡng mộ của mọi người. Vị thứ 9 lên đài chính là Mai Huyền Tử. Theo sách lược mà ông ta và tổ gia đã bàn bạc từ trước, tuyệt đối không thể để cho bọn người Nhật phát hiện ra rằng mâu thuẫn giữa hai người đã được hóa giải. Cho nên sau khi ông ta bước lên buộc diễn thuyết, tổ gia đưa ra hỏi câu đầu tiên, hơn nữa còn mang theo trong đó cả ụ thuốc nổ. Hai người đối đầu nhau gay gắt như nước với lửa, hòng qua mặt bọn người Nhật. Người cuối cùng ra sân chính là tổ gia. Kỳ thực ông đã chẳng cần phải ra sân, thắng bại dường như được phân định từ đầu. Những lúc này ông trở thành tấm bia lạnh tên của mọi người. Mấy vị đại sư ngồi bên dưới chỉ hận không thể nào cắn chết tổ gia, liền bắt đầu hoành hòe, bắt bẻ đủ kiểu. Nhưng tổ gia vẫn sừng sững như núi Thái Sơn, điềm tĩnh trả lời từng câu một, từng câu một. Câu hỏi: giới thuật số đều cho rằng thiết bản thần số là giả tác, tổ gia giải thích sao đây? Đáp: chính xác thì là ngụy tác chứ không phải là giả tác. Sư tổ Thiết Bốc Tử đã lĩnh ngộ được đạo pháp này trong hoàng cực kinh thế của Thiều Ung, nhưng không dám kể công, nên đã nhờ tên tuổi của bậc tiên hiền mà truyền bá đạo pháp dịch học. Phong độ khí phách của thầy như vậy có gì sai kém? Hỏi, tổ gia thấy Bác Tự, phong thủy cách nào lợi hại hơn? Đáp, người xưa đã nói nhất mộ, nhị phòng, tam Bác Tự, có vẻ như phong thủy được coi là đi đầu. Kỳ thực, phong thủy và Bác Tự có liên quan đến nhau, bổ trợ cho nhau, không thể nói cái nào ghê gớm hơn cái nào. Chỉ có cách nói quá cứng nhắc về công phu của người sử dụng nó mà thôi. Hỏi, trẻ sinh đôi có Bác Tự giống nhau, lẽ nào vận mệnh cũng giống y như nhau? Tổ gia, ngài thấy thế nào? Đáp, hai đứa trẻ sinh đôi không chui ra khỏi bào thai người mẹ cùng một lúc, luôn luôn có thứ tự trước sau. Đứa trẻ nào được sinh ra sau thì càng gần với giờ tiếp theo sau. Khí trong ngũ hành cũng gần kề với khí của giờ tiếp theo sau đó. Ông không thấy trời xưa có hai anh em sinh đôi. Người anh sinh ra vào lúc gà trống cất tiếng gáy vang. Người em sinh ra thì con gà trống đó đã gáy xong. Chỉ còn lại tiếng cùng cuộc hít hơi ngược lại. Kết quả người anh đổ tràng nguyên, còn người em làm kẻ ăn mày. Vận mệnh của hai đứa trẻ sinh đôi đương nhiên không thể giống nhau hết được. Hỏi, tổ gia có biết Bác Tự có bao nhiêu kiểu không? Đáp, 512 vạn kiểu. Tổ gia sở dĩ có thể phát huy tinh hoa tư tưởng dịch học đến mức độ sâu sắc là bởi ông đã khiêm tốn học hỏi nhiều năm, lại có Hoàng Pháp Dung đến Mộc Tử Liên và được Bành tướng sĩ hết lòng chỉ bảo. Cuộc thi hùng biện Thái Sơn bắt đầu dịch học Trung Hoa với thành thế phô trương này cuối cùng cũng đã đến hồi hạ màn. Tổ gia hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu quán quân, đồng thời cũng trở thành Hán Giang số một trong giới dịch học Trung Hoa. Quan mới nhậm chức thường hăng hái xông xáo. Việc đầu tiên tổ gia làm chính là liên kết các hội đạo môn, sau đó xây dựng Viện Giao lưu Hữu nghị Dịch học Nhật Trung. Nước cờ thứ hai này của tổ gia nhằm mục đích moi khoét hết tiền dưỡng mệnh của các hội đạo môn. Các hội đạo môn vừa nghe thấy đã nổi điên lên. Mỗi tháng phải tiến cống cho bọn người Nhật đã đành, bây giờ là còn muốn xây dựng học viện cái gì? Bọn họ thi nhau gửi thư phản đối đến cho quân bộ Nhật Bản. Những ý kiến này đã được bên quân đội và cơ quan đặc vụ của Nhật hết sức ủng hộ. Cuối cùng, học viện này đã được xây dựng tại vùng đất thấp rộng 20 km trên quần đảo Chu San. Đây là vùng phong thủy bảo địa mà tổ gia và Bùi Cảnh Long cùng tiến cử. Mảnh đất thấp này phong thủy rất đẹp, cánh đồng cỏ tùm, bát ngát mênh mông, ở giữa là có bốn con sông nhỏ uốn lượn trải dài chảy qua. Tại chỗ các dòng chảy hợp lại, tạo thành những bãi bùn thu hút từng đàn chim muông bay tới đầu. Thường ngày, 80% diện tích mảnh đất này lộ ra ngoài. Một khi thủy triều lên, diện tích của nó chỉ còn khoảng 60%. Người Nhật ủng hộ quyết định của tổ gia, kỳ thực bởi chúng cũng có toan tính riêng của chính mình. Nhìn bề ngoài, Viện Giao lưu Hữu nghị Dịch học Trung Nhật này là nơi giao lưu học thuật hữu hảo giữa Nhật và Trung. Nhưng thực chất chính là cơ quan đặc vụ đầu não để thao túng các hội đạo môn Trung Quốc. Sau chính biến 18 tháng 9 năm 1931, Nhật Bản liên tục chiếm cứ ba tỉnh miền Đông, rồi liền đó giờ nan ma vuốt quỷ về phía quần đảo Chu San của các môn hộ miền Đông Trung Hoa. Sau khi chính biến 28 tháng 1 năm 1932, chúng lại đưa rất nhiều tàu chiến đổ bộ quanh quần đảo Chu San và tiến hành diễn tập quân sự. Cuộc hội chiến Tùng Hộ nổ ra, người Nhật có chỗ đứng ở Thượng Hải, càng coi Chu San là căn cứ xâm lược Trung Hoa quan trọng. Đặt cơ quan đầu não thao túng các hội đạo môn Trung Quốc ở Chu San cũng là kết quả mà người Nhật luôn nung nấu. Nghĩ sâu tính kỹ, bọn chúng thiết lập cơ quan đặc vụ ở đây, theo chiều dọc có thể móc nối với các tỉnh Đông Bắc, Sơn Đông, An Huy, Phúc Kiến. Theo chiều ngang có thể chống đỡ Hà Nam, Lưỡng Hồ, Sơn Tây. Khi cần rút lui, có thể vòng về Thượng Hải, quay thẳng về Đại Bản Doanh Nhật Bản. Toàn bộ mạch máu của các hội đạo môn Trung Quốc đều bị người Nhật nắm chặt trong tay. Để thực hiện cuộc xâm lược Trung Hoa trên quy mô toàn diện, người Nhật đã làm đúng các đủ bài tập mà bọn họ phải làm. Việc tiếp theo, người Nhật liền tập hợp nhân lực, đồng thổ, xây Viện Giao lưu Hữu nghị Dịch học Trung Nhật ở quần đảo Chu San. Thời gian vùng vút trôi, hết mùa giá lạnh lại đến mùa nóng rực, thu qua rồi đông lại tới. Ngày 1 tháng 11 năm 1935, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 khóa 4 của Quốc dân đảng họp. Trong cuộc họp đã xảy ra một chuyện làm kinh động trong và ngoài nước. Nguyên lão Uông Tinh Vệ của Quốc dân đảng bị ám sát tại hội trường. Người thực hiện cuộc ám sát chính là một chí sĩ yêu nước, nhà báo của thông tấn xã Thần Quang tên là Tôn Phụng Minh. Uông Tinh Vệ trúng 3 phát súng, trong đó phát thứ 2 găm trúng giữa xương ức thứ 6 và thứ 7 là vết thương chí mạng. Mặc dù không mất mạng ngay, song vết thương khá nguy kịch. Về sau tuy được cứu sống, nhưng năm 1944, vết thương cũ tái phát, chết ở Nagoya, Nhật Bản. Người lên kế hoạch cho hoạt động ám sát lần này chính là Vương Á Tiều. Vốn dĩ, mục tiêu hàng đầu là Tượng Giới Thạch. Không ngờ hôm đó, Tượng Giới Thạch thấy trong hội trường quá lộn xộn nhốn nháo, nên hắn do dự không muốn xuống lầu. Kết quả Tôn Phùng Minh liền chỉ súng nhằm thẳng Uông Tinh về. Tin tức đăng đầy trên báo chí, làm chấn động cả nước. Tổ gia hay tin, cả người toát mồ hôi lạnh, bất giác nhớ đến lá thư do đích thân Vương Á Tiều viết không lâu trước đó. Huỳnh không biết tự lượng sức mình, lại muốn mưu việc lớn tại Nam Kinh, chặt đầu ba tên Hán Giang thề rửa nhục cho đất nước, lấy thân mình mang chính nghĩa chiếu khắp Hoa Hạ. Vị cựu gia này đúng là gan lớn tày trời, việc mà ông muốn làm không chuyện gì không làm được. Nhưng sau sự việc lần này, tình cảnh của cựu gia tất nhiên càng thêm nguy hiểm. Bọn Quốc Dân Đảng nhất định sẽ trừ khử ông bằng mọi giá. Nghĩ tới đây, tổ gia mồ hôi ướt đầm. Một khi cựu gia gặp điều bất trắc, sẽ không còn ai chống lưng cho mình trong giang hồ. Kỳ thực, từ sau khi gia nhập vào tổ chức Cung giáo Nhật Bản, hầu như tổ gia không hề liên lạc với Vương Á Tiều. Thỉnh thoảng có gửi tin tức qua Tăng Kính Võ, cũng phải cực kỳ thận trọng. Ông sợ người Nhật sẽ lần ra manh mối mà truy tìm, hòng trả thù Vương Á Tiều khi trước đã giết chết Yoshinori Shirakawa. Nhưng sau một thời gian ngồi yên quan sát động tĩnh và thăm dò tình hình, ông phát hiện thấy hình như người Nhật không hề định ra tay ngay. Cho đến sau khi xảy ra chuyện Uông Tinh Vệ bị ám sát, Tây Điền Mỹ Tử mới nói rõ chân tướng của sự việc cho tổ gia nghe. Chúng tôi đã điều tra ra hành tung của Vương Á Tiều từ lâu, nhưng trực tiếp ra tay giết Vương Á Tiều không bằng cứ đợi hắn giết chết Tượng Giới Thạch. Bọn Quốc Dân Đảng chắc chắn sẽ điên cuồng bổ nhào tới. Chúng tôi chỉ việc ngồi trên núi mà xem hổ cắn nhau. Đến thời khắc then chốt, bồi thêm một phát đạn là được rồi. Chuyện nghêu cò mổ nhau, người ông đắc lợi. Tổ gia đâu phải không hiểu chứ. Nào ngờ, Tượng Giới Thạch mạng lớn lại tránh được kiếp nạn này. Tây Điền Mỹ Tử lại nói, trò hay sắp diễn ra rồi, tổ gia đừng quên sứ mệnh của chính mình. Ngày sau đó, vào ngày 24 tháng 11 năm 1935, dưới sự thao túng của người Nhật, tên Đại Hán Giang vùng Hoa Bắc là Ân Nhữ Canh phát động sự biến ký đông, đọc tuyên ngôn tuyên bố Nam Kinh thoát ly khỏi chính phủ Dân Quốc Đảng. Ngày 25 tháng 11 năm 1935, lại thành lập Ủy ban Tự trị chống cộng ký đông, tuyên bố 12 huyện vùng ký đông thoát khỏi sự quản chế của chính phủ quốc dân. Trong quá trình 12 huyện ký đông giành được độc lập, Phần Đà Thiên Thánh Đạo ở Bắc Bình cực kỳ chăm lo tạo thanh thế cho chính mình. Chúng luôn mồm hô hào khẩu hiệu. Càn khôn gặp họa lớn, ngày tận thế sắp ập xuống đầu, phúc đến từ phương Đông, một lòng cứu độ chúng sinh. Chúng tiêm nhiễm dần dần tư tưởng bạn Nhật tử tế, rồi lại dùng thuật trác phi được Sở Cung giáo Nhật cung cấp cho. Dở thần dở quỷ, lừa gạt nhân dân. Sau khi 12 huyện độc lập, nhân dân vẫn tin tưởng những ngày tháng tươi đẹp đã tới. Cùng lúc này, bọn trùm sò Nhật Bản cũng bồn ba khắp các vùng Bảo Định, Thái Nguyên, Tế Nam với mưu đồ lợi dụng Tống Triết Nguyên ở Ký Sát Bình Tân, Diêm Tích Sơn ở Sơn Tây, Hàng Phúc Cụ ở Sơn Đông, Thường Chấn ở Hà Bắc để thực hiện kế hoạch năm tỉnh Hoa Bắc tự trị. Trong sự ồn ào như vậy, Trung Quốc đã bước qua những giờ phút sống còn của những năm 1935. Vào đêm giao thừa, tổ gia lại chìm vào trạng thái đăm chiêu, trầm ngâm. Phía Nhật Bản không ngừng hối thúc các hội đạo môn phải phô trương thanh thế của chính mình, tuyên truyền tư tưởng Nhật Trung hữu hảo và quan niệm đồng tông đồng tộc, đồng thời liên tục dàn cục lớn triệu gọi các tiên nhân xuất hiện ở Hoa Bắc, Giao Đông và Giang Hoài, dọa cho nhân dân ngơ ngác, sững sờ. Các hội đạo môn thi nhau gọi giặc là cha, xóa sạch ranh giới phân biệt giữa người Trung Quốc và Nhật Bản. Tổ gia nhận thấy sự việc càng ngày càng cấp bách. Ông liên tục thúc giục tiến độ công trình Viện Giao lưu Hữu nghị Dịch học Trung Nhật. Viện Giao lưu Hữu nghị Dịch học Trung Nhật là một quần thể kiến trúc được xây dựng theo bố cục bát trận đồ của Gia Cát Lượng. Toàn bộ quần thể kiến trúc tòa Nam hướng Bắc gồm có 9 lầu nhỏ, trong đó có một tòa chính nằm ở giữa, đằng trước, đằng sau và hai bên trái phải đều có một phòng phụ. Bốn góc, mỗi góc lại phối hợp với một phòng phụ. Cấu kết này chính là hình cửu cung bát quái. Trên khảm vị lại trồng 24 cây đại thụ, tượng trưng cho 24 trận kỵ binh đi tuần du đột kích. Bốn dòng sông nhỏ chảy qua như hình con thoi trong quần thể kiến trúc là trạng thái phong thủy thông suốt, dẫn khí của Bát Môn, Hưu Môn, Sinh Môn, Thương Môn, Đỗ Môn, Cảnh Môn, Tử Môn, Kinh Môn và Khai Môn ra ngoài. Giữa các phòng nối với nhau bằng lối đi được đóng kín toàn bộ. Chỗ nối liền dùng thạch môn che chắn. Người đi vào trong quần thể kiến trúc phải đi vào từ sinh môn, di chuyển thuận theo khí bát quái, cuối cùng đi ra qua hư môn mới có thể ra ngoài một cách bình an. Một khi vào nhầm tử môn, động phải cơ quan thạch môn sẽ tự động đóng kín. Người đi vào đó chắc chắn sẽ bị nhốt cho đến chết trong đó. Ở đây có một mẹo, khi bị lạc đường, tuyệt đối không được phép ngồi yên trong phòng đợi. Chỉ cần muốn đi ra ngoài thì cứ đi theo hướng dòng chảy, thuận theo khí đi xuống thì có thể tìm lại được sinh môn, sau đó thoát thân qua hư môn. Thiết kế này hoàn toàn do Bùi Cảnh Long và Tổ Gia bày ra, đồng thời nhận được sự tán thưởng cực lực của người Nhật. Người Nhật cũng đã lường trước được rằng, sau khi Viện Giao lưu Hữu nghị Dịch học Nhật Trung được hoàn thành, đặc vụ Nhật và các thầy đồng cốt của Sở Cung giáo sẽ tụ tập tại đây. Việc này tất sẽ dẫn dụ đám sát thủ Trung Quốc đến ám sát. Ngộ nhỡ dụ đến bọn cảm tử không sợ chết, liệu chúng có thể kéo một mẻ lưới hút được tất cả các nhân tài dịch học Nhật Bản hay không? Sau khi nghe Tổ Gia và Bùi Cảnh Long giải thích về bác Trần Đồ, bọn chúng mới an lòng, song vẫn không dám khinh địch. Chiến hạm của Nhật ngày đêm tuần du quanh đảo Chu Sang để đề phòng bất trắc. Dưới sự hối thúc và đích thân giám sát thi công của Tổ Gia, vào ngày 6 tháng 5 năm 1936, Viện Giao lưu Hữu nghị Dịch học Trung Nhật đã được hoàn thành thắng lợi. Tên đầu sỏ cơ quan đặc vụ Nhật tên là Yoshio Kodama đích thân đến các bang khánh thành. Tất cả các cao thủ thuật số Trung Nhật đều đến chúc mừng. Xét thấy công lao to lớn của Tổ Gia và Bùi Cảnh Long, người Nhật đã dành hai căn phòng phía Nam cho hai vị đại sư ở lâu dài, đi sâu nghiên cứu thuật số để phục vụ quân của Thiên Hoàng tốt hơn. Trong một tử liên lúc này, đang xôn xao tranh cãi, giấy không thể bọc được lửa. Việc Tổ Gia trở thành Thái Sơn bắt đầu dịch học Trung Hoa cuối cùng cũng bị tất cả các huynh đệ biết được. Bọn chân tay xì xào bàn tán không nói làm gì. Các bá đầu cũng bắt đầu có sự chia rẽ, bất đồng. Tam bá đầu và ngũ bá đầu cương quyết ủng hộ. Đại bá đầu và nhị bá đầu nhất quyết phản đối. Tứ bá đầu và Trương Tự Chiêm cũng đang nhìn ngó nghe ngóng. Một người khí tiết chính trực như Tổ Gia, trưởng môn đời thứ 14 của Mộc Tử Liên, một vị đại sư giang hoài luôn căm thù cái ác, sao lại có thể trở thành hán gian? Đêm hôm đó, Trương Tự Chiêm cố gắng hỏi Hoàng Pháp Dung. Rốt cuộc thì mấy tháng nay, cô và Tổ Gia đang làm cái gì? Cha ta bị bọn người Nhật giết chết, anh trai ta cũng bị người Nhật giết. Rốt cuộc thì các người đang làm chuyện gì? Hoàng Pháp Dung thản nhiên nói. Chúng ta phải tin tưởng Tổ Gia chứ. Trương Tự Chiêm cáu. Ta bảo cô, mau nói cho ta biết. Hoàng Pháp Dung điềm tĩnh nói. Quy định của đường khẩu, anh hiểu rõ mà. Chuyện gì nên để người ta biết, Tổ Gia sẽ nói. Chuyện gì không nên, bất kể ai cũng không dám nhiều lời. Trương Tự Chiêm ngây người ra. Chúng ta có phải là vợ chồng hay không? Hoàng Pháp Dung cười. Không phải là vợ chồng thì là gì? Trương Tự Chiêm nóng nảy quát tháo. Cút đi cho ta, cút ngay. Hoàng Pháp Dung nhìn anh, nín thinh. Đêm ngày 15 tháng 8 năm 1936, Tổ Gia đột nhiên triệu tập các bá đầu. Điều kỳ lạ là cuộc họp này không diễn ra ở đường khẩu. Tổ Gia dẫn mọi người đến từ đường, nơi thờ cúng liệt tổ liệt tông phá giang tướng. Tổ Gia thắp ba nén nhang, cung kính cắm vào lư hương, sau đó không nói gì, chỉ im lặng ngưỡng vọng bài vị và ảnh thờ liệt tổ liệt tông. Cả gian phòng im phăng phắc, các bá đầu cũng ngẩng đầu lặng lẽ nhìn phả hệ. Tổ đời thứ nhất, Phương Chiếu Dư, Hứa Thị, Tăng Thị. Tổ đời thứ hai, Đường Vịnh Hà, Phương Đại Trung, Lâm Khai Thế, Quốc Trị Lâm. Tổ đời thứ ba, Tiêu Văn Viễn, Chu Vân Khai, Giang A Thái, Triệu Tứ Nương. Ngắm nhìn như vậy một hồi, Tổ Gia rưng rưng nước mắt, các bá đầu cũng rơm rớm. Hình ảnh các vị liệt tổ liệt tông trong các bức vẽ chân dung cứ ẩn hiện trong ánh nến ánh đèn. Cảnh tượng như gió dục mây vần của bao chuyện đã qua như thấp thoáng phản phất trước mặt họ. Nào là phản thanh phục minh, hành thích ôn chính, cướp của người giàu chia cho người nghèo, thay trời hành đạo, đi nam về bắc, dẹp yên giang hồ. Từng cảnh tượng oanh liệt, lẫy lừng ùa về trong dòng tâm trạng, đang trượt theo như một bức tranh cuốn. Bức tranh ấy cứ trải dài dài mãi, kể lại những ngày tháng hào hùng đã qua. Thời thế vần xoay, đoạn đường phá giang tướng đã đi cũng gần 300 năm nay. Mà nay... Đột nhiên, Tổ Gia vén vạt áo, quỳ sụp xuống. Các bá đầu cũng quỳ xuống theo. Thử tịch hội minh thiên hạ hợp. Tổ Gia dõng dạc hô to. Thử tịch hội minh thiên hạ hợp. Các bá đầu không thể tự chủ được, cũng đồng thanh đọc theo. Tứ hải chiêu lai, tần tính hồng. Tổ Gia lại đọc to. Tứ Hải Chiêu Lai Tần Tính Hồng. Kim Châm Thủ Huyết Đồng Lập Thề. Kim Châm Thủ Huyết Đồng Lập Thề. Huỳnh Đệ Tề Tâm Yếu Đồng Hợp. Huỳnh Đệ Tề Tâm Yếu Đồng Hợp. Tiếng hô vang vọng hòa cùng tâm trạng hăng hái khuấy động cả màn đêm, tỏ rõ nghĩa khí can đảm hào hùng. Sau đó tổ gia đứng dậy quay người lại, tuyên bố trước các vị bá đầu. Các huynh đệ, đã đến lúc phá giang tướng phải quên mình báo quốc. Các bá đầu đều trố mắt, ngơ ngác nhìn tổ gia. Tổ gia làm bất cứ điều gì cũng đều có mục đích. Mọi người biết, tổ gia sắp nói ra sự thật. Ta từ thế gian đến tác tướng, trải qua mọi sự giữ chốn nhân gian. Sấm đánh hỏa thiêu không trốn chạy, sống chết ở trong tướng môn, sống làm người phá giang tướng, chết làm ma phá giang tướng. Khắc 3 giờ tốt ngày mai, ta sẽ cho lũ giặc Nhật vào chỗ chết cả lũ. Kẻ bằng lòng theo ta thì đi cùng ta, kẻ không đồng ý hãy ở lại đây đợi. Sau khi việc lớn ngày mai xong, các ngươi tự phân chia tài sản rồi trốn đi. Người đâu? Tổ gia hô to. 6 A Bảo to con, cường tráng, cởi trần đang đứng ngoài cửa bước vào. Tên nào cũng lầm lầm con dao lớn sáng loáng. Tổ gia nói, không phải ta không tin các huynh đệ, nhưng việc lần này vô cùng hệ trọng. Trước khi hành sự, không thể để lộ tin tức. Huynh đệ nào không muốn đi, không được phép rời khỏi đây nửa bước trước khắc 3 giờ tốt ngày mai. Các bá đầu nhìn nhau, có vẻ như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhị bá đầu không nhịn nín được, cuối cùng cũng thốt ra một câu. Tổ gia, chúng con đều chưa rõ chuyện gì, xin tổ gia nói cho chúng con hay. Chúng con thề chết đi theo tổ gia. Tổ gia gật đầu, nói ra kế hoạch hành động. Lúc này các bá đầu mới biết điều mà tổ gia nung nấu trong lòng bấy lâu nay. Để đợi đến giờ phút này, tổ gia đã phải nhẫn nhục chịu khổ. Vì cái giờ phút này, tổ gia phải lừa gạt các huynh đệ. Vì giờ phút này, tổ gia cam lòng để người ta chửi rủa sau lưng là hán giang số một giới dịch học. Các bá đầu nghe xong, dòng máu nóng trong người trào sôi. Đây mới là tổ gia khiến cho người ta nguyện đi theo cả cuộc đời. Kẻ có chí, việc ác thành, đập nồi dìm thuyền, trăm ải hiểm yếu của Tần sẽ về tay sở. Người có tâm, trời không phụ, nếm mật nằm gai, 3.000 quân Việt nuốt sống quân Ngô. Tam bá đầu hô to. Tổ gia, chúng còn thề chết, đi theo sư phụ. Các bá đầu đồng lòng. Tổ gia nhìn các huynh đệ, mắt rưng rưng, hồ lớn. Mang rượu tới. Mấy tên tay chân khênh một hũ rượu nữ nhi hồng thường hàng, rót một mạch 7-8 bát. Tổ gia rút chiếc kim vàng ra, đâm vào ngón tay giữa của mình, máu tươi chảy ra nhỏ vào trong bát rượu. Các bá đầu cũng đều rút kim ra, chích vào ngón tay mình, rõ máu vào bát rượu. Tổ gia nâng bát rượu lên, nói thật dõng dạc trước bài vị tổ tiên. Tuy không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Những dòng nước mắt nóng hổi trào ra trên khóe mắt các vị bá đầu, tất cả bọn họ nói theo. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Nói dứt lời, tất cả mọi người hừng hực khí thế, uống cạn bát rượu. Sau đó, cùng giơ cao bát lên, vứt xuống đất vỡ tan tành. Ngày 16 tháng 8 năm 1936, thủy triều dâng cao trên sông Tiền Đường. Đây là đợt thủy triều dâng cao nhất trong 10 năm trở lại đây trên sông Tiền Đường. Cũng chính là điều mà tổ gia mong đợi. Báo chí đã cho đăng tải tin tức quan sát hiện tượng thủy triều dâng cao này. Ngay cả tướng quân Phùng Ngọc Tường hôm đó cũng đích thân đến diêm quan ngắm thủy triều. Đầu tiên, sợ xảy ra sơ suất về thời gian thủy triều dâng, tổ gia lại bảo Bùi Cảnh Long dùng pháp thuật kỳ môn khởi cục dự đoán. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, Bùi Cảnh Long nói với tổ gia. Tổ gia yên tâm, khắc 3 giờ tuất, thủy triều sẽ tràn lên toàn bộ quần đảo Chu Sang. Đúng giờ, sóng sẽ cao 7 thước. Việc lớn tất thành. Tổ gia tâm đắc gật đầu, sau đó nhìn Bùi Cảnh Long nói. Bùi hiền đệ, chúng ta từ biệt thôi. Mai này chiến tranh kết thúc, Trung Hoa hòa bình trở lại, dịch học phát triển rực rỡ, phải nhờ cả vào hiền đệ. Bùi Cảnh Long nhìn tổ gia đầy khâm phục nói. Tổ gia, tôi và ông tuy không cùng thế hệ, nhưng rất tâm đầu ý hợp, biết nhau trong cuộc đời là đủ rồi. Cuộc chiến lần này thập tử nhất sinh, tôi không thể bỏ đi được. Tôi lên đảo cùng tổ gia, cơ quan kỳ môn kia do một tay tôi sắp đặt, vào lúc quan trọng có lẽ tôi có thể giúp được tổ gia một tay. Tổ gia nhìn chàng trai trẻ tuổi trước mặt, gật đầu, sau đó vỗ vào vai anh ta. Hai người anh em ôm nhau thật chặt, soi tỏ lòng can đảm cho nhau. Tổ gia không hề nhìn nhầm người, Bùi Cảnh Long quả thật là tâm lành, còn chưa mất. Sau khi cuộc thi hùng biện dịch học hôm đó kết thúc, Tổ Gia và Mai Huyền Tử đã bí mật gặp Bùi Cảnh Long, hỏi anh ta tại sao lại chạy theo người Nhật. Bùi Cảnh Long mới kể rõ sự tình. Thì ra người Nhật đã giữ mẹ của anh ta. Chúng tuyên bố nếu không hợp tác với quân của Thiên Hoàng sẽ giết không tha. Bùi Cảnh Long có tiếng là đứa con hiếu thảo. Từ xưa tới nay, trung hiếu khó giữ vẹn toàn. Vì vậy đành phải nhẫn nhục chịu đựng, ép lòng ép dạ, cầu cả hai được vẹn toàn. Sau khi nghe xong, Tổ Gia đã âm thầm bàn tính. Kết quả chưa đến một tuần, qua mối quen biết với người ở vùng Trực Lệ của trưởng môn Bắc Phái Tuyết Manh Thảo là Tiền Diệu Lâm, ông đã bỏ ra rất nhiều vàng để mua chuộc mấy tên Hán gian, đưa mẹ Bùi Cảnh Long trở về an toàn. Sau sự việc đó, Bùi Cảnh Long cảm kích rơi nước mắt. Tổ Gia thấy thời cơ đã chín, liền nói ra sự thật. Nghe thấy vậy, Bùi Cảnh Long máu nóng hừng hực, còn đòi thề chết đi theo Tổ Gia. Nhưng Tổ Gia đã từ chối. Phái Giang tướng không phù hợp với cậu. Cậu là người am hiểu dịch học chân chính. Hãy làm một người đường đường chính chính, chăm chỉ trau dồi học vấn. Sau này tất sẽ thành người tài. Bùi Cảnh Long mắt rưng rưng gật đầu. Đại ân đại đức của Tổ Gia, tôi phải báo đáp như thế nào? Tổ Gia vỗ vai anh ta, nói nhỏ. Trưa ngày 16 tháng 8, Tổ Gia, các bá đầu, Hoàng Pháp Dung, Mai Huyền Tử, Bùi Cảnh Long và thủ lĩnh của hơn 200 các hội đạo môn khác nhau, tất cả cùng đi lên đảo, quan sát đợi thủy triều dân lớn nhất trong vòng gần 10 năm qua. Vào bữa trưa, Tây Điền bị tự cố ý ngồi cùng bàn với Tổ Gia. Tổ Gia đã phải vất vả rất nhiều, công lao không nhỏ, tôi kính Tổ Gia một chén. Ánh mắt Tây Điền Mỹ Tử tràn đầy sự ái mộ. Tổ Gia mỉm cười nói, tất cả đều nhờ Tây Điền tiểu thư nâng đỡ thôi. Tây Điền Mỹ Tử nhoẻn miệng cười, mặt trăng là âm, mặt trời là dương, âm dương hút nhau thì sẽ có hiện tượng triều dân. Tôi nghe nói khi thủy triều lên là lúc nam nữ dễ nảy sinh tình cảm, không biết Tổ Gia đã nghe hay chưa? Tổ Gia chỉ mỉm cười không nói. Đêm nay, sau khi thủy triều rút đi, Tổ Gia cứ ở lại đây nghỉ ngơi. Nói xong, bà ta lại đặt tay lên tay Tổ Gia. Lần này, Tổ Gia không lảng tránh, ngược lại, còn đặt tay kia của mình lên tay Tây Điện Mỹ Tử, nắm thật chặt nói. Ánh trăng của Trung Quốc quả thật chẳng khác gì ánh trăng của Nhật Bản, cũng vẫn sáng và đẹp như ánh trăng ở Hokkaido. Tây Điện Mỹ Tử sững người. Sau 7 giờ tối, mặt trời gần khuất hẳn đằng Tây, thủy triều dần dần dâng lên. Đám đông đều tụ tập lên tầng 2 của tòa lầu chính, cùng ngắm thủy triều đang từ từ dâng lên. Một lúc sau, nước lên cao, tạo thành những con sóng cuộn trào như hàng vạn con tuấn mã đang lao tới, đâm mạnh vào dải đá ngầm và bề mặt bãi cát, sóng vọt lên cao mười mấy mét. Sau khi vượt qua những vật cản, những con sóng biển xa vàng dầm tạo thành những dải uốn lượn màu trắng, cuồn cuộn ngất trời xô tới, mạnh đến nỗi khó mà chống đỡ được. Đề phòng hộ quanh chín tòa lầu chìm nghiệm dưới con sóng, mọi người reo hò không ngớt. Lúc này, mặt trời lặn vẫn còn in bóng, mặt trăng nhô lên phía đằng đông, ánh sáng chan hòa vào nhau, sóng biển cuồn ào ào tới, đám người vẫn huyền náo rộn ràng. Đột nhiên Tây Điền Mỹ Tử cau mày, bà ta phát hiện thấy có thứ gì đó chuyển động lẫn trong những đợt sóng, liền hoảng hốt nói vài câu với đám vệ sĩ đứng bên cạnh. Mấy tên vệ sĩ kia quay vào trong phòng, một lúc sau cầm ra một chiếc kính viễn vọng quân dụng. Tây Điền Mỹ Tử cầm chiếc kính viễn vọng lên nhìn, kêu thất thanh. Không hay rồi. Thì ra, lẫn trong những con sóng là rất nhiều rắn. Chúng đang trườn tới Viện Giao lưu Dịch học Hữu nghị Nhật Trung theo những con sóng lớn đang ào tới. Ở đâu mà ra nhiều rắn vậy nè? Tây Điền Mỹ Tử nhìn kỹ. Trên mình những con rắn này có hình hoa văn rất đặc biệt, đều là loại rắn cực độc. Bà ta hốt hoảng kêu lên. Màu đóng thạch môn, trong nước có rắn. Đám binh lính chen nhau chạy xuống lầu nhưng đã muộn. Hàng nghìn hàng vạn con rắn đã bò vào tầng đây. Mọi người chỉ chú ý ngắm nhìn những đợt sóng tung bọt trắng xóa. Chẳng ai phát hiện ra rắn độc đã trườn vào trong quần thể kiến trúc này. Một tên lính đứng canh chỗ cầu thang liền rút súng. Toàn bắn vào đàn rắn thì một con rắn độc lao vụt tới. Há miệng cắn đúng vào trán hắn. Đám binh lính náo loạn cả lên thì nhau nổ súng dọa. Nghe thấy tiếng súng nổ, đám đông đột nhiên sững lại, cùng cúi người nhìn. Một luồng khí lạnh ngắt chạy sống lưng. Vô số con rắn độc như bị niệm chú, trườn nhanh như bay giữa đám cây leo tường, bò lên tận đỉnh lầu. Tất cả đám người la hét chạy tán loạn. Lưu Hạc Tử chỉ có một con mắt, cũng loạn choạng mò mẫm chạy theo đám người. Đột nhiên, một bóng đen dài lao tới trước mặt. Ông ta há miệng định hét lên, còn rắn độc lao thẳng vào miệng lão, cắn phập lưỡi. Lưu Hạc Tử đau đớn, muốn kêu mà không kêu được, hai tay bóp chặt mình con rắn, giữ không cho nó chui vào bụng. Bất thình lình, người hắn chao đảo, rồi rơi xuống lầu, nằm giữa vàng con rắn. Trịnh Bán Tiên hốt hoảng trốn vào trong một cái tủ, đóng chặt cánh lại, thở hồng hộc. Đột nhiên, hắn nghe thấy trên đầu có tiếng xì xì. Chết rồi! Trịnh Bán Tiên thầm kêu lên. Một con rắn độc đã chui vào cái tủ từ lâu. Đúng vào lúc Trịnh Bán Tiên ngẩng đầu lên nhìn, từ răng con rắn rớt ra một thứ chất độc, cứ thế cắn thẳng vào con người Trịnh Bán Tiên. Trịnh Bán Tiên kêu lên thảm thiết, thân người đổ xuống làm bật tung cánh cửa. Mấy trăm con rắn lao tới, chỉ trong chớp mắt, hắn ta ngập trong bầy rắn. Long Ngọc Phùng và Đinh Tử Hà chạy đến chỗ rẽ xuống sảnh lớn dưới lầu thì bị một đàn rắn chặn ở chỗ cầu thang. Mấy binh lính dùng súng và súng lửa bắn về phía chúng chặn lại. Ngọn lửa dữ dội thiêu lũ rắn cháy xèo xèo. Bao nhiêu con quặn người lại, co quắp, từng đống đàn bò trên cầu thang bị rơi xuống. Nhưng lũ rắn phía sau lại trườn đến như ong vỡ tổ, không thể nào chống đỡ được. Long Ngọc Phụng và Đinh Tử Hà cuống cuồng cắm đầu chạy. Đinh Tử Hà sợ hãi hét toáng lên. Long Ngọc Phụng túm chặt lấy bà ta, gào lên bằng giọng thiên tân nặng trịch, khàn khạc. Mẹ kiếp, gào cái gì? Làm lão nương hết hồn, không phải bên cạnh ngươi có vườn mẫu che chở hay sao? Mẫu nương! Đinh Tử Hà mắt long sòng sọc, lườm Long Ngọc Phụng. Câm mồm! Khi hai con mụ còn đang chửi nhau, một tiếng khực vang lên. Còn chưa biết đó là tiếng gì thì đột nhiên im thít. Tiếng gì vậy? Sao chứ? Đinh Tử Hà lại kêu lên thảm thiết. Thì ra đó là tiếng một binh sĩ bị gãy cổ. Không biết từ bao giờ một con trăn khổng lồ bò tới. Nó lảng sang bên này rồi lại lảng sang bên kia nhanh thoăn thoắt. Thân người co lại ép đầu vào một tên lính nát bét sống đốt cổ bị gãy. Ngay lập tức cái đầu treo lủng lẳng. Hai tên lính khác hoảng hốt cầm súng bắn đuổi con trăn khổng lồ. Nó quất mạnh cái đuôi vào khẩu súng rồi lại trườn lên chỗ cao nhất ở tay vịn cầu thang đánh vụt một cái. Hai tên lính kia còn chưa kịp phản ứng gì, nó đã từ trên không lao vụt xuống, trong chớp mắt quấn chặt lấy hai tên lính. Nó lại ưỡn mạnh một cái khiến hai bộ xương kêu lên răng rắc, hai tên lính đổ ra đất như hai người giấy. Ngay sau đó con trăn khổng lồ bổ nhào về phía Long Ngọc Phùng và Đinh Tử Hà. Lúc này Tổ Gia đang bám sát theo Tây Điện Mỹ Tử, ông muốn tận mắt nhìn thấy con mụ trùm sò đặc vụ độc áp này chết như thế nào. Tây Điện Mỹ Tử cầm khẩu súng ngắn đi xuống lầu trong sự yểm hộ của đám binh lính. Lúc này trời đã tối hẳn, nước biển ngập tràn, lũ rắn nhảy múa hỗn loạn. Mấy binh lính bắn súng lửa mở đường. Quần thể kiến trúc này vốn được thiết kế theo bát trận đồ, tạo thành một mê cung, trong đêm tối càng khó phân biệt được phương hướng. Tây Điện Mỹ Tử cuống quýt nói: mau tìm sinh môn, vào từ sinh môn mới có thể ra qua hưu môn. Nói thì dễ, nhưng tìm được là điều vô cùng khó. Lúc này Tây Điện Mỹ Tử chẳng còn nghĩ đến chuyện giữ bí mật, bà ta gào lên: chạy theo hướng dòng sông sẽ tìm được sinh môn. Tổ Gia nghe vậy, thở dài ngẩng mặt lên trời. Hơn một năm, ông chuyên tâm giàn cục, nhẫn nhục chịu đựng mang cái tiếng Hán Giang, là nghĩ trăm phương nghìn kế để đoạt cho được danh hiệu Thái Sơn Bắc Đẩu Dịch Học Trung Hoa. Sau đó là lấy danh nghĩa xây dựng Viện Giao lưu Hữu nghị Dịch học Trung Nhật để rút sạch tiền bạc của các hội đào môn, chung tay với Bùi Cảnh Long dựng lên bố cuộc trận đồ bát quái vô cùng tinh vi này. Cuối cùng, hôm nay cũng được tâm nguyện, thứ mà ông muốn nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Trong cửu cung bát trận đồ, bốn lòng mạch như tàu con thoi, từ sinh môn đến tử môn đều có quy luật của nó. Tổ Gia đã đợi đợt thủy triều lớn nhất trong vòng 10 năm nay để nước lớn cuồn cuộn tràn vào, tạo thành những dòng chảy ngược chiều. Một khi dòng chảy ngược chiều, các cơ quan cũng sẽ đảo ngược chiều, lòng mạch vỡ tắc, khí ngũ hành lập tức biến đổi, khí cửu cung cũng đột nhiên biến đổi theo. Sinh môn biến thành tử môn biến thành sinh môn. Kiến trúc nơi này không thay đổi, nhưng cục các hung đã khác một trời một vực. Đây chính là chỗ thần kỳ của bát trận đồ. Tổ Gia bám theo bọn Tây Điện Mỹ Tử chạy về phía dòng chảy thuận chiều. Mất chừng một khắc, cuối cùng cũng thấy một thạch môn, trên cửa ghi hai chữ sinh môn. Tây Điện Mỹ Tử mỉm cười: trời giúp ta rồi. Ngay sau đó, bọn chúng liền chui vào trong. Vòng qua mấy chỗ rẽ, chúng bị một thạch môn chặn lại trước mặt. Tây Điện Mỹ Tử nói: thạch môn này được đặt theo một hướng, phải đi vào sinh môn mới có thể đẩy ra được. Nói xong, bà ta đút súng vào túi, giơ tay ra đẩy cửa. Thạch môn không hề động đậy, Tây Điền bị tử lại đẩy tiếp, vẫn không thấy cánh cửa nhúc nhích. Mấy tên lính cũng đến đẩy giúp bà ta. Lúc này Tổ Gia lặng lẽ đi vòng ra phía sau lưng Tây Điền bị tử, nhanh như chớp rút lấy khẩu súng lục trong túi bà ta. Pằng pằng pằng, ba tiếng súng đanh gọn, chói tai, ba tên lính chết ngay tức khắc. Ngay sau đó, Tổ Gia chỉ thẳng súng vào Tây Điền bị tử. Tây Điền bị tử sững người, song dù gì cũng là một đặc vụ lão luyện bao nhiêu năm. Bà ta liền hiểu ra mọi chuyện, bình thản nói. Thì ra là âm mưu của người ư? Tổ Gia gật đầu. Người giết bao nhiêu người Trung Quốc như vậy, thù mới hận cũ chất chồng, cũng đến lúc báo rồi. Tây Điền bị tử đưa tay lên vén mái tóc mai ướt nhẹp vì nước biển, cười như mếu. Xem ra Tổ Gia luôn lừa dối tôi. Là bà luôn lừa gạt người Trung Quốc. Uổng công tôi luôn nặng lòng với Tổ Gia. Tây Điền bị tử đau lòng nói. Tổ Gia cười. Chuyện nữ nhi tình trường chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chuyện sống chết của nước nhà mới là chuyện lớn. Tây Điền tiểu thư không phải cũng vì Nhật Bản mới đến Trung Quốc sao? Tây Điền bị tử nước mắt tuôn rơi. Mãi lâu sau bà ta nói. Cha tôi là một ngư dân. Khi còn nhỏ tôi rất thích được nằm trên bãi biển, ngắm nhìn ánh trăng vừa to vừa đẹp. Nay tôi vào lính trở thành một đặc vụ. Tính mạng của một đặc vụ không thuộc về bản thân mình, mà là thuộc về thiên hoàng của đế quốc Nhật Bản. Tôi không còn đường lui. Tôi luôn nhớ về thời thơ ấu, vô lo, vô nghĩ nằm trên bãi biển, ngắm nhìn ánh trăng vừa to, vừa tròn. Tại sao phải có chiến tranh? Tại sao không thể chung sống hòa bình? Tổ Gia buồn bã nói, cá lớn nuốt cá bé, đây là quy luật của xã hội loài người. Cho dù Nhật Bản không xâm lược Trung Quốc, nước khác cũng sẽ. Đáng tiếc, ở Trung Quốc, những người như Vương Á Tiều và Tổ Gia quá ít. Nói tới đây, Tây Điền bị tự nhìn Tổ Gia bằng ánh mắt tha thiết. Tổ Gia, tôi hỏi ông một chuyện, xin hãy trả lời thật lòng. Tổ Gia gật đầu. Với tôi, ông có từng động lòng chút nào không? Tổ Gia nhìn Tây Điền bị tử, gật đầu thừa nhận. Vậy hãy ôm tôi một lần. Tây Điền bị tử từ từ ngã về phía Tổ Gia. Trong khoảnh khắc giơ hai tay ra, đột nhiên tay trái giữ chắc lấy tay phải Tổ Gia, quay người định cướp lấy khẩu súng trong tay Tổ Gia. Tay phải bị giữ chặt, Tổ Gia liền xoay người đẩy ra, đổi khẩu súng sang tay trái bóp cò. Một tiếng đoàn vang lên, Tây Điền bị tử đổ gục trong lòng ông. Tổ Gia vẫn đỡ lấy bà ta, gắng gượng hơi thở cuối cùng. Tây Điền bị tử thở hắt ra, mỉm cười nhìn thẳng Tổ Gia yếu ớt nói. Nếu không có chiến tranh, tôi nguyện được cùng Tổ Gia ngắm trăng. Nói xong, vĩnh viễn khép chặt đôi mắt, nụ cười vẫn còn in trên khóe miệng. Lúc này, một tiếng nổ chói tai vang lên xé toạc màn đêm. Ngày sau đó là tiếng rầm rầm, đất trời như đổ sụp, hoành ngang ở chỗ lối đi bị đổ. Tổ Gia cởi bỏ chiếc áo dài đang mặc trên người, quấn lên người Tây Điền bị tử, sau đó chạy nhanh ra ngoài. Lại một tiếng nổ cực mạnh nữa vang lên, đất trên tường rơi xuống bụi mù, trong khoảnh khắc nó xộc đến chỗ hành lang. Tổ Gia không thể kìm lòng ngoảnh lại nhìn, thi thể Tây Điền bị tử dần bị chôn vùi trong đống đổ nát, khói bụi cuồn cuộn. Tổ Gia không nhìn, ông xông thẳng ra ngoài. Bên ngoài lửa đạn bay mù mịt, ánh lửa bùng cháy tận trời cao. Quân hạm của Nhật Bản tuần tra gần quần đảo Chu San nhận được tín hiệu cầu cứu do bọn đặc vụ gửi đi. Vô số đạn pháo từ ngoài biển khơi nã vào, bùng đất bắn tung tóe, bầy rắn độc và cả đám người cũng nát nhừ. Học viện giao lưu hữu nghị dịch học Trung Nhật, khí thế hùng tráng, đổ sụp ầm trời. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.